tu sĩ này rất nguy hiểm. 59 chương 569 nguyện vọng bạch hổ ngây ngốc trên mặt không có chút nào thần thái. Nhìn về phía ngốc đại cá tử ánh mắt. So như xà hạt. Tại thực lực này vì vương yêu nhóm. Liền mang theo đối với phấn hồng con thỏ cái này tiểu nhân đắc chí. Cũng sinh ra e ngại. Nói liên tục. Ngươi tâm phúc thắng. Ngươi tâm phúc thắng. Cái kia đồng phủ nên ngươi ở. Nên ngươi ở. Phấn hồng con thỏ chí đắc ý đủ. Nhảy xuống bạch hổ lưng đến. Đang muốn tìm ngốc đại cá tử. Đã thấy ngốc đại cá tử đã xông phá vòng vây. Hướng đồng phủ bước đi. Hứng thú bừng bừng lẻn đến phổ cận. Đã thấy ngốc đại cá tử tựa tại bên tường nhắm mắt lại. Phấn hồng con thỏ một đống lời nói ngăn ở lồng ngực bên trong. Lúc này mới nhớ tới chính mình cái này tâm phúc mới bất quá trắng bài tu vi. Cho dù thiên phú gì bẩm. Cùng lão ngưu tới như thế một trận đại chiến. Chỉ sợ cũng bị thương không nhẹ. Nếu không. Đánh như thế một trận thật to thắng trận. Ngốc đại cá tử làm sao không tại bầy yêu bên trong diếu võ dương oai đâu. Chính là giống to ba tiếng. Cũng là uy phong nha. Vừa nghĩ đến đây. Phấn hồng con thỏ đi đến phủ cận. Nói khẽ. Ba lạp ba lạp. Ngươi điều dưỡng điều dưỡng. Ta đi vay nợ mấy viên thuốc đến. Chờ lấy ta a. Ba lạp ba lạp. Phấn hồng con thỏ nhảy cà tưng đi. Ngốc đại cá tử mở mắt ra. Hắn vẫn chưa thụ thương. Chỉ bất quá huyết khí chấn động không phải nhỏ. Có một chút khó chịu. Cố này yêu thể khủng bố. Thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Vừa mới. Sừng lớn thanh tê hai lần đánh tới. Uy thế tuyệt luôn. So một tòa núi nhỏ sụp đổ uy năng. Không hề yếu. Mà hắn một quyền vung ra. Tụ tập đâu chỉ 200.000 cân sức lực. Như thế một quyền vung ra. Chính là một tòa núi nhỏ. Cũng phải đánh sập. Như đổi lại thân thể con người. Không nói trước còn chưa tề tựu những này sức lực. Gân lạc trước hết băng tán. Chính là cái này bài sơn đảo hải lực phản chấn. Cũng không phải hắn có thể tiếp nhận. Đổi lại cố này yêu thể. Cứng rắn chịu kinh khủng như vậy sức lực. Cũng bất quá hoa mắt tai nóng. Hai tay thật lâu tê liệt. Lòng bàn chân mài xuyên. Vẫn chưa tạo thành to lớn thương tích. Hắn nhắm mắt không nói là đang trầm tư. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình lâm vào một cái cự đại vô giải bùn bên trong. Phấn hồng con thỏ. Hắn chẳng thể nghĩ tới hóa yêu hành trình. Lại sẽ cùng cái này con thỏ sinh ra sâu như vậy gút mắt. Hắn không phải đa tình hạng người. Lại nhất là niệm ăn. Phấn hồng con thỏ tuy là yêu vật. Đối đãi hắn so yêu nhất thân bằng cũng không kém. Thà rằng xả thân tương hộ. Phóng tới nơi nào. Cũng là cực lớn ăn tình. Loại phiền toái này gúp mắt. Hắn mặc kệ cũng được. Nếu bàn về đến tột cùng. Một người một yêu xem như lẫn nhau cứu. Không thể nói ai thiếu ai. Có thể tình cảm thứ này lại không phải lý trí đủ để cân nhắc. Tính toán thật lâu. Hắn chợt phát hiện chính mình lại không thể làm ra bất luận cái gì có thể để cho lương tâm bình yên lựa chọn. Đi thẳng một mạch phấn hồng con thỏ nhất định bị lão hổ, lão lang, hổ ly, giày vò rơi mạng nhỏ. Mang phấn hồng con thỏ đi thí luyện bài bên trong điều lệ rõ ràng. Lại cấm chế tất cả đều nghiệm chứng. Trừ phi hắn mang phấn hồng thỏ thi thể rời đi. Nói trở lại. Phấn hồng con thỏ chưa hẳn vui lòng rời đi giới này. Đi hướng nàng chán ghét nhất hèn hạ nhân tộc tụ tập chỗ. Đi ở khó cả đôi đường. Hứa Dịch rất xoắn xuýt. Xoắn xuýt gần nửa nén hương. Hắn cuối cùng cắn quai hàm hạ quyết tâm. Đang chờ đứng dậy. Phấn hồng con thỏ nhảy đi qua. Đưa qua một viên trái cây màu xanh lam. Ba lạp ba lạp. Lam tương quả. Thủ thương dùng cách này hữu hiệu nhất. Mau ăn. Là bản đại vương từ lão gấu xám chỗ ấy. Nói hết lời mới mượn tới. Đổi lại ngày thường. Lão gấu xám nhất định là không nỡ. Hắc hắc. Bây giờ liền hắn cũng biết bản đại vương thực lực không phải tầm thường. Chập chập. Mới nói chuyện. Hắn liền ngoan ngoãn chịu. Lần sau xuất chinh. Chúng ta thu thập cách đem nhân tộc. Xách về cây sáng vòng tay. Giống cái này lam tương quả, có thể đổi 10 viên. Đến lúc đó, còn lão gấu xám 2 viên. Để hắn cũng dính dính bản đại vương ánh sáng. Ba lạp ba lạp. Ta không có việc gì, trả lại lão gấu xám đi. Ngốc đại cá tử chụp vỡ ngực thân thùng thùng rung động. Phấn hồng con thỏ đánh hắn một quyền. Vui vẻ nói. Ba lạp ba lạp. Dạng này ngươi đều vô sự. Ha ha. Xem ra ta lốp búp tiểu đội cuối cùng muốn danh chấn hổ tôn quận A. Bất quá cái này lam tương quả. Khó khăn muốn tới. Chính chúng ta trước giữ lại. Tính ta cho ngươi tồn. Săn giết cái nắm người. Nhất định có thể kiếm về. Đến. Ăn. Ăn no rồi hảo hảo nghỉ ngơi. Ba lạp ba lạp. Nói, nàng đưa qua một đầu nướng kim hoàng đùi dây vàng. Tới đây lâu. Cuối cùng thấy có thể vào trong bụng đồ ăn. Ngốc đại cá tử cũng không khách khí. Tiếp nhận đùi dây. Một trận mãnh gặm. Phấn hồng con thỏ gặp hắn quả thật vô sự. Triệt để yên lòng. Lại chạy vào sân bãi. Năm lần bảy lượt. Lấy không ít thịt chín. Quả rượu. Có lẽ là ngốc đại cá tử hiện ra hơn người thực lực. Triệt để rung động toàn trường. Phấn hồng con thỏ như vậy dày vò. Lại cũng chưa bị chút nào trở ngại. Lần này trải qua, lại tăng mạnh phấn hồng thỏ chí khí, tại ngốc đại cá tử bên tai lốp búp cách không xong. Một hồi nói, lần này nhân tộc xâm lấn, như lập xuống chiến công, nhất định có thể thăng làm trung đội trưởng. Đợi tiếp qua mấy năm, tu vi tăng tiến, thi đấu về sau, nhất định có thể làm đại đội trưởng. Đến lúc đó, liền có thể chia lãi linh quả, hảo hảo tu luyện băng xương quyết. Nhất định có thể tấn thăng đen bài. Cuối cùng sẽ có một ngày có thể giết chết hổ linh. Huyết tẩy băng xương thỏ bộ tộc xỉ nhục. Một hồi vừa rồng an ủi ngốc đại cá tử. Trắng trợn mở ra ngân phiếu khống. Rượu thịt hình học chấp thuận. Nhà tôi một đống. Càng hứa hẹn. Đãi nàng trở thành đại đội trưởng về sau, tất nhiên giúp ngốc đại cá tử thu thập viên tộc mỹ nhân. Tóm lại, đi theo hắn lốp búp đại vương hỗn, tiền đồ sán lạn. Ngốc đại cá tử nghe được choáng đầu hoa mắt, ý niệm khẽ động, nói, xin hỏi đại vương, cuộc đời có gì nguyện vọng? Hắn lúc trước hạ định quyết tâm, chính là trợ giúp cái này phấn hồng con thỏ bình định địch nhân về sau. Liền làm bộ tại một trận đại chiến bên trong, bỏ mình rơi vào vách núi. Như thế đã có thể tận khả năng bảo hộ phấn hồng thỏ an toàn, lại có thể không hãm phấn hồng con thỏ vào hiểm địa. Dù không thể nói là lựa chọn tốt nhất, cũng đã nhất không xấu lựa chọn. Giờ phút này, đột nhiên nghe được phấn hồng con thỏ tâm tình nhân sinh, hắn liền muốn lấy khả năng giúp đỡ lại giúp một cái. Toàn nàng tâm nguyện là được. Phấn hồng con thỏ hướng miệng bên trong ném một viên nho. Đứng dậy, loay hoay dáng người, đưa mắt làm do dự hình. Ba lạp ba lạp. Ngươi là ta thứ nhất tâm phúc. Bản lốp búp đại vương cũng liền không dối gạt ngươi. Bản đại vương những năm này chịu nhục, ẩm khí im hơi lặng tiếng, chính là muốn chậm rãi tích xúc thế lực. Một ngày kia diệt đi hổ linh, báo ta băng xương thỏ bộ tộc nợ máu. Ba lạp ba lạp. Ách, cái này ta nghe đại vương ngươi đã nói. Lão hổ, hổ ly, lão lang, đám này phấn hồng thỏ địch nhân, sớm liền lên tử vong của hắn danh sách. Hắn đối với phấn hồng con thỏ hữu tình nghĩa, đối với bình thường yêu nghiệt, giết tuyệt sẽ không chút nào nương tay. Phấn hồng con thỏ hiếm thấy đỏ lên mặt. Nói nhỏ. Ba lạp ba lạp. Nói thật với ngươi đi. Ta nguyện vọng lớn nhất, lại là sau khi chết có thể chôn ở chúng ta kim điêu lính lính núi. Từ trước chỉ có kim điêu lính chư trong quận kiệt xuất yêu linh mới có thể táng tại yêu lính sơn đỉnh. Đó là chúng ta yêu tộc vô thượng vinh quang. Ba lạp ba lạp. Lời nói đến lúc sau, phấn hồng con thỏ lại hiện ra mặt mũi tràn đầy mê say, giống như trầm ngâm vào bản thân mạnh trong ý xâm đi. Vì cái gì không táng tại hỏa vân sơn đỉnh đâu? Ngốc đại cá tử tới đây giới thời gian dù không dài, trà trộn bầy yêu bên trong, đối với cái này ở giữa thế lực không, đã có mơ hồ nhận biết. tu sĩ này rất nguy hiểm. 59 chương 570 may mắn giới này khá rộng. Toàn bộ yêu tộc tộc quần đã bị thống nhất, phân 8 lính, hơn 200 quận. Mỗi quận đều từ thực lực mạnh mẽ nhiều năm đen bài đại yêu thống lính, mà mỗi mấy chục quận thuộc về làm một lính. Từ tím bài đại yêu thống lính, tím bài đại yêu thực lực đã là khí hải đỉnh phong. Như tại đại xuyên giới bên trong, tất cũng có thể quát tháo muôn phương. 8 lính đều thuộc về hỏa vân đồng yêu tôn thống lính. Tục truyền, yêu tôn đã 300 năm chưa từng lộ diện, ngẫu nhiên thông qua thần thông chuyển xuống pháp chỉ, khiến bầy yêu lính mệnh. Lần này, nhân tộc nhập nhóm, yêu tôn lợi dụng thần thông, trực tiếp mệnh lệnh nhập các yêu tâm linh. Quả nhiên là thần thông quảng đại. Kinh. Phấn hồng con thỏ trên đầu hắn đánh một cái. Ba lạp, quả nhiên là mới khai hóa man tử. Hỏa vân sơn danh hiệu cũng là ngươi có thể để. Ghi nhớ, kia là ta yêu tộc thánh sơn, yêu tôn tiên phủ, há lại là chúng ta phàm tục có thể lo nghĩ. May mà ngươi theo bản đại vương đổi lại những tên kia, liền ngươi câu nói này, ngươi cái này cái mạng nhỏ liền xong. Về sau không biết nói chuyện liền thiếu đi nói. Ba lạp, Hứa Dịch cung kính thủ giáo, im lặng không nói. Lại điều dưỡng hai nén hương quang cảnh, kèn lệnh tái khởi. Phấn hồng con thỏ toàn bộ nhảy dựng lên, vui vẻ nói. Ba lạp, cơ hội tới. Ba lạp, giới này sương mù mịt mờ, không phân biệt phong vân, càng khó gặp hơn nhật nguyệt, cho nên không có ngày đêm phân chia. Mà yêu loại thể phách cường kiện, ăn no bụng liền có thể xuất chiến. Trùng hợp nhân tộc xâm lấn, vạn dặm yêu giới bên trong, chiến hỏa nổi dậy như ong. Các yêu tộc tiểu đội cũng là thay phiên xuất chiến, tựa như phấn hồng con thỏ xuất lính tiểu đội. Chiến thôi tức trở lại, trở lại thì ăn, ăn thì tái chiến. Lòng vòng như vậy, hoặc là chết trận, hoặc là thẳng đến nhân tộc không để lại dấu vết. Yêu tộc phí hoài bản thân mình dám chết, đối với nhân tộc cừu hận tuyên khắc tiến huyết mạch. Cho nên, chư yêu anh dũng, nghe chiến tranh trước. Trước đây, phấn hồng con thỏ vì vững chắc chiến binh thân phận, khao khát chiến đấu. Bây giờ, hắn mới thu cường đại thân cận, tự nhiên ước gì xa trường dương oai. Ngốc đại cá tử đành phải chỉ có đi theo, lại phó xa trường. Gió rừng sướng, muộn thổi đến đống lửa bay ra dài nhỏ bóng tối, vốn là ẩm ẩm xước xước vách đá, càng phát ra mờ tối. Ngốc đại cá tử ẩm tại chỗ hắc ám, ý niệm khẽ động, trong tay có thêm một cái một chỉ cao cái phếu. Vật này chính giống như ghi chép thời gian đồng hồ cát, bất quá nhưng còn xa tương đối đồng hồ cát đến tinh tế. Thủy tinh chế khí thân, không đủ móng tay đóng rộng, phía trên khắc lấy 12 cái khắc độ tuyến. Bên trong chứa đựng chính là so hạt cát càng tinh mịn gấp 10 nước mềm. Chính là xuất hành trước, ngốc đại cá tử cố ý chuẩn bị, lấy tính toán thời gian. Hắn thì lực cực mạnh, tia sáng lại tối, cũng có thể thấy mọi vật. Trên nước dò quét liếc mắt, ý niệm khẽ động, liền đem vật này thu vào tu di hoàn bên trong. Nhập nơi đây đã 8 canh giờ, kỳ quái vậy. Hắn trong suy nghĩ tràn đầy nghi hoặc. Chỗ nghi người không phải là khác, đúng là hắn sâu vì kiêng kỵ rất nhiều cảm hồn kỳ lão quái vật. Mới vào thần điện, hắn ý vì cầu nhanh, chính là sợ bị rất nhiều lão quái vật chạy đến. Đợi vào tới này liệp yêu cốc, hắn biết được sự tình gấp không được. Đã làm xong cảm hồn lão tổ xâm lấn chuẩn bị tâm lý. Cơ hồ 8 canh giờ trôi qua, cho dù ở xa 10 vạn dặm xa, cũng nên chạy tới. Có thể cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ chưa từng tìm ra chút nào cảm hồn lão tổ nhập cảnh tin tức. Hắn bây giờ lẫn vào yêu giới, tin tức cho dù chưa nói tới linh thông, nhưng cũng có phấn hồng con thỏ cái này lớn loa. Như thật có cảm hồn lão tổ đến tận đây, lấy cảm hồn lão tổ thủ đoạn, giới này yêu vật nhất định hao tổn to lớn. Cho dù tím bài đại yêu, cũng quyết định không thể may mắn thoát khỏi. Dù sao, dựa theo giới này trói buộc, tím bài cùng kim bài đại yêu bị khóa ở riêng phần mình phong vực nội. Nếu là cảm hồn lão tổ đến tận đây, từng cách đánh tan, nơi nào còn có những người thí luyện khác canh uống. Từ đầu đến cuối chưa từng nhìn thấy cảm hồn lão tổ xâm lấn. Hắn yên lòng, cũng âm thầm cùng mình suy tính đạo lý lẫn nhau làm nổi bật. Tự giác không sai. Nói mặt vào, giới này là thí luyện chỗ. Nếu thật có thể để cảm hồn lão tổ tiến đến, đối với thoát phàm cảnh đệ tử, sợ sẽ đã mất đi thí luyện ý nghĩa. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn thoảng qua yên tâm. Bất quá, đã hạ quyết tâm, chờ đợi phấn hồng thỏ hậu hoạn, lần sau lại làm nhiệm vụ, chính là thoát thân thời điểm. Hắn đang làm lấy tính toán, phấn hồng con thỏ nhảy trở về, trong tay mang theo xa so với thân thể nàng khổng lồ thịt chín, quả rượu, vui vẻ mà nhảy lên đi qua. Ba lạp, tiếp lấy đón lấy, chập chập, mới nướng thịt thơm, 10 năm trần quả rượu. Thế nào? Đi theo bản lốt bút đại vương, thua thiệt không được ngươi đi. Đúng rồi, cái kia bạc vòng tay chất lượng không sai, đổi 12 viên lam tương quả, trả lớn gấu xám 2 viên, tính đến lúc trước cho mượn không dùng, còn có 11 viên. Ha ha, chúng ta phát tài rồi. Ba lạp. Nguyên lai, từ ngốc đại cá tử hiển lộ bản lĩnh về sau, phấn hồng con thỏ đã dẫn hắn suốt 3 lần nhiệm vụ. Ngốc đại cá tử thân phận xấu hổ, căn bản không có cách nào giết người. Phấn hồng con thỏ bản lĩnh quá mức lơ lỏng, gặp gỡ kết bè kết đảng võ giả, cũng căn bản chơi không lại. Gia hỏa này sức chiến đấu không được, lại cực kỳ hiếu chiến. Nếu không phải ngốc đại cá tử tả hữu chu toàn, thời khắc mấu chốt nhiều lần cứu giá, cái này lốt bút đại vương đã sớm thổi đèn rút sáp. Lần thứ 3 xuất chiến, ngốc đại cá tử gặp nàng bị trọng áp ép tới cảm xúc xa xút cực kỳ, liền toàn lực buông ra cảm giác, cuối cùng dẫn hắn lấn vào một trận hỗn chiến. Ngốc đại cá tử giết người không thành, bắt nạt yêu bản lĩnh vẫn phải có, cuối cùng dựa vào man lực, từ một cái ruộng xui xẻo thi thể bên trên đoạt lấy 1 viên tu di hoàn, giao cho phấn hồng con thỏ. Phấn hồng con thỏ cái kia hưng phấn nha, trên đường đi hận không thể là tung bay trở về, bàn chân căn bản là khó chạm đất. Tới địa đầu, giơ tu di hoàn, khắp nơi đóng quân khoe khoang, thực cũng đã nàng kiếm lời thật là lớn thanh thế. Dù sao, lúc trước nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, càng phát ra kịch liệt, trắng bài tiểu yêu có thể được lấy được tu di hoàn, thực sự là phượng mao lân giác. Thừa dịp ngốc đại cá tử an giấc thời khắc, phấn hồng con thỏ khoe khoang đầy đủ về sau, liền đem cái này tu di hoàn đổi, y vào ngốc đại cá tử sát khí. Lốt bút đại vương nữ sĩ nước lên thì thuyền lên, tùy tiện trà trộn vào các đại đội trưởng đống lửa đỡ trước, quả thực là ra mặt dày muốn trở về thịt nướng quả rượu. Thừa dịp ngốc đại cá tử hồ ăn biển nhét thời khắc, phấn hồng con thỏ đôi kia màu hồng trong mắt tại vành mắt bên trong sách nhất chuyển, cười hì hì nói: Ba lạp, ngốc đại cá tử, cái này lam tương quả ngươi nói làm sao chia mới tốt nha. Chiếu bản đại vương nói, cái quả này lại không thể coi như cơm ăn, bản thân liền là thuốc, thù thương mới có tác dụng. Thả chớ ngươi trong thời gian ngắn, ngươi cũng không cần đến. Liền ngươi cái này xúc động tính tình, làm không cẩn thận liền phải mất đi, không bằng đặt ở bản đại vương chỗ này như thế nào? Ngươi 4 ta 6, có thể có ý kiến? Ba lạp. Bên cạnh cười hì hì nói chuyện, vừa liều mạng hướng ngốc đại cá tử trước mặt đưa rượu đưa thịt, thế muốn để ngốc đại cá tử bị chính mình cái này nồng đậm nhiệt tình xông đến nói không nên lời phản đối tới. Ta nghe đại vương. Ngốc đại cá tử bắt lấy hương thuần quả rượu mãnh rót, cho tới những cái kia xử lý không đúng phương pháp đoán chừng cũng không lắm sạch sẽ thịt nướng, hắn hưởng qua một lần về sau, liền xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Bàn xong xuôi chia lãi quy, phấn hồng con thỏ vui mừng quá đỗi, trong lòng lại nhìn không được có chút áy náy. Liền ngay cả liền vớ ngốc đại cá tử đầu vai, đang muốn lại triển vọng một phen tương lai tốt đẹp, cho mình cách này đáng tin tâm phúc gia tăng một đêm lòng tin. Liền thấy lớn gấu xám vội vã chạy vội tới phủ cận. Phụ! Thỏ cô nàng! Ngươi may mắn! Phía trên muốn để ngươi làm trung đội trưởng, lại lập tức phải chia binh cho ngươi. Chập chập! Ngươi tử dù kia lão nương không chết, mà nay gặp, không biết nên cao hứng biết bao nhiêu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 59 chương 571 dù bắt phấn hồng con thỏ nháy mắt liền đỏ mắt. Nhất bính lão cao nhảy lên đến phổ cận, nắm chặt lấy lớn gấu xám đầu vai, hưng phấn nói: quả thật, ngươi có thể đừng lừa ta. Lớn gấu xám không khách khí đem hắn móng vuốt đánh rụng. Lão tử cũng không có cái kia thời gian dối cùng ngươi đùa. Nhanh đi đi, đừng để phía trên sốt ruột chờ. Ngươi cái danh con cũng là may mắn, làm sao lại nhặt được như thế cái ngốc đại cá tử. Chập chập. Không đợi lớn gấu xám nói cho hết lời, phấn hồng con thỏ một làn khói đi. Phấn hồng con thỏ hứng thú bừng bừng chạy vội tới hổ tôn phong dưới chân trưởng binh điện. Trưởng binh phó sứ lão tặc sói đi đã ở trong phòng chờ hắn. Đèn đuốc u ám trưởng binh điện giống như một cái trọn yêu mà phệ hang động. Như tại thường ngày, phấn hồng con thỏ là quyết định không dám đơn thương độc mã xông đến. Mà bây giờ, nàng lòng dạ cực cao, mới thô ngốc đại cá tử cái này đáng tin tâm phúc, trên chiến trường lại lập mới công. Chính là cái kia hổ linh gen vét tại mình, liệu đến cũng không dám đem chính mình cái này hổ tôn quận tân tấn đại danh yêu như thế nào. Một hơi vọt tới điện trước sân khấu, phấn hồng con thỏ ngẩng cao lên đầu, hỏi: ba lạp ba lạp, lão tặc sói, hiện tại biết bản đại vương lời hại đi. Tranh thủ thời gian tuyên cáo đi, bản đại vương vẫn chờ mang binh xuất chinh đâu. Ba lạp ba lạp, lão tặc sói cười ha ha một tiếng, chỉ vào phấn hồng con thỏ, cười đến ngửa tới ngửa lui, dưới chân trượt đi, muốn ngã xuống đài đến, chính hướng phấn hồng con thỏ đè xuống. Phấn hồng con thỏ phương muốn đưa tay đi đỡ, một đạo tấm màn đen quay đầu che đậy đến, nháy mắt đưa nàng chụp vào trong. Lại là cái năm màu tơ tằm bện thành cái túi. Lão tặc sói nhanh nhẹn nắm chặt túi miệng. Phấn hồng con thỏ tại túi bên trong liều mạng xung đột, chửi ầm lên. Thoáng qua, liền không có động tĩnh. Nguyên lai, vật này đổi lại bắt yêu túi, chính là băng tằm tơ luyện chế mà thành. Không chỉ có cực cứng cực mềm dai, cái túi áo lót, hỗn luyện mê dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị, hương, mặc cho ngươi cái gì đại yêu, một khi bị bắt nhập, bạo động phía dưới, khí huyết táo bạo, tất bị cái này mê dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị, hương ăn mòn. Lão tặc sói đá đá cái túi, hừ lạnh nói: dùng vật này đến bắt ngươi, quả thực là đại tài tiểu dụng. Ngươi cái danh con lúc này chính là nhảy thượng thiên, cái này cái mạng nhỏ cũng đừng nghĩ lại nhặt về đi. Nói xong, chân trước dương lên, đem cái này bắt yêu túi trên lưng đầu vai, bốn vó tung bay, hướng hổ tôn phong đỉnh chạy nhanh đến. Nửa nén hương về sau, bắt yêu túi trùng điệp ném xuống đất, cởi ra một cái hỏa hồng móng vuốt, đem phấn hồng con thỏ xách ra, gác lên một chỗ dụng cụ. Cái này dụng cụ cực giống nhân loại tra tấn hình cụ. Phấn hồng con thỏ mới gác lên đi, tứ chi cùng đầu lâu liền bị một mực cố định trụ, miệng cũng bị trùm vào, miệng che đậy cực lớn, hiển nhiên là vì thuận tiện nàng nói chuyện, lưu lại khe hở, nhưng lại vì phòng ngừa nàng phun ra băng xương, vì vậy đem miệng bao lại. Xem xét liền biết, này dụng cụ tựa hồ là chuyên vì phấn hồng con thỏ chế tạo. Một bầu băng nước rơi ở phấn hồng con thỏ trên mặt, vút lăng. Phấn hồng con thỏ đánh cái dùng mình, hồi tỉnh lại, mới biết rõ tình trạng của mình, liền âm thanh gào rít đứng lên. tiếng thét chói tai đâm vào trong phòng ba yêu cơ hồ sắp nhìn không được bịt lỗ tai. Lão tặc sói bỗng nhiên oanh ra một quyền, đánh vào phấn hồng con thỏ trên bụng. Tiếng thét chói tai lập tức dừng. Tiếng kêu thảm lại lên. Kêu la cái gì, thấy rõ ràng ngươi trước mặt đứng đấy chính là ai, danh con, ngươi gây đại họa có biết hay không? Hỏa hồng hồ ly kiến sắc nhọn thanh âm, triệt để đem phấn hồng con thỏ làm thanh tỉnh. Mông lung ánh mắt xâm nhập một con to lớn thuần trắng cái bóng. Cái này cái bóng cùng nàng khắc sâu tại ký ức chỗ sâu thân ảnh, thình lình trùng hợp. Đúng là hổ linh. Phấn hồng con thỏ làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình lại ở loại tình huống này, cùng hổ linh gặp mặt. Không đúng, chính mình là bị hổ linh chộp tới. Cái này hổ linh muốn làm gì, chẳng lẽ là thấy thực lực mình phóng đại, muốn hạ độc thủ trước giải quyết chính mình. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng nàng không có tồn tại một trận sợ hãi. Cùng nhân tộc chém giết, nàng là nửa điểm cũng không tiếc mạng. Chỉ cảm thấy nếu như chết trận, chính là vô thượng vinh quang. Có thể mơ mơ hồ hồ chết ở đây thối lão hổ dưới tay, lại là nàng vạn vạn không muốn. Hỏa hồng hồ ly gặp nàng khôi phục tỉnh táo, lạnh hừ một tiếng, nói: thỏ con cô nàng, ngươi cũng đã biết ngươi phạm vào loại nào tội nghiệt, ngươi lại cũng biết hổ linh đại nhân tự hạ thấp địa vị, đưa ngươi mời tới làm cái gì? Phấn hồng con thỏ nhẹ phi một tiếng, lạnh nhạt nói: ba lạp ba lạp, muốn giết cứ giết, nói lời vô dụng làm gì. Ta nếu là không quay về, ta đáng tin tâm phúc, khẳng định sẽ vì bản đại vương báo thù. Lão tặc sói, hồ ly lẳng lơ, các ngươi liền chờ chết đi. Ba lạp ba lạp. Kỳ thật nàng cũng muốn lên án mạnh mẽ một cách hổ linh, làm sao thực sự lên không nổi dũng khí. Liền ở trong lòng thay mình thanh thản, đại ngốc cái bản lĩnh không sai, chỉ sợ còn không phải thối lão hổ đối thủ. Tạm thời trước tha thối lão hổ một mạng. Hỏa hồng hổ ly dối ra móng vuốt tại hỏa hồng thỏ ra lông bên trên vuốt ve. Nhỏ thổ cô nàng, đừng có đoán mò, không có ai muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Coi như muốn cái mạng nhỏ của ngươi, cũng không có phiền toái như vậy. Ngươi sẽ không thật sự coi chính mình là cái gì đại yêu đi. Ngoan ngoãn hợp tác, sẽ có ngươi chỗ tốt. Phấn hồng con thỏ cố nén kịch liệt buồn nôn, nói: ba lạp ba lạp, có sắm mau thả, ba lạp ba lạp. Hồ ly lẳng lơ mặc dù đáng ghét, nhưng nói lời nói này, nàng lại nghe tiến trong lòng. Hoàn toàn chính xác. Lấy hổ linh địa vị, thật nếu muốn giết chính mình, căn bản liền sẽ không như thế phiền phức. Như vậy vấn đề tới, đám gia hỏa này đem chính mình làm ra, còn nói như thế mấy câu nói, đến cùng là làm cái gì đây? Đúng, mặc kệ làm cái gì, tổng không có chuyện tốt. Bất quá, mặc kệ bọn hắn nói cái gì, bản đại vương có thể tạm thời đáp ứng. Chờ tìm bản đại vương đáng tin tâm phúc, sẽ cùng nhau thương lượng. Trời đất bao la, còn có thể không có chính mình chỗ dung thân. Phấn hồng con thỏ âm thầm làm xong tính toán. Chợt hỏa hồng hồ ly bỗng nhiên thay đổi khuôn mặt, lanh lành sắc mặt dữ tợn được như muốn nổ tung, dùng sắc nhọn cuống họng quát: thỏ con cô nàng, ngươi có biết hay không, ngươi kém chút liền thành ta yêu tộc thiên cổ tội nghiệt. Biết ngươi thu cái kia ngốc đại cá tử là cái gì à? Hắn là nhân tộc. Nhân tộc từng câu lời nói như sấm sét vang dội, bổ vào phấn hồng con thỏ trên đầu. Nàng trợn tròn tròng mắt, khó mà tin nhìn lấy hỏa hồng hồ ly. Trong lòng lấy làm lạ hỏi: cái này hồ ly lẳng lơ đầu bị tảng đá lớn áp đi, sẽ không cho rằng loại trình độ này nói láo liền có thể lừa gạt đến bản đại vương đi. Ý niệm đến đây, nàng sinh ra phẫn nộ đến, cho rằng hồ ly lẳng lơ hoàn toàn miệt thị nàng vĩ đại lốt bút đại vương trí tuệ. Thế nào, ngươi không tin? Hỏa hồng hồ ly từ phấn hồng con thỏ ánh mắt khiếp sợ bên trong bắt được một tia trào phúng. Ba lạp ba lạp. Tin. Ta đương nhiên tin. Bản đại vương đã sớm hoài nghi ra hỏa này, không nghĩ tới trước bị các ngươi phát hiện. Nhìn bản đại vương trở về, làm sao trừng trị cái này hèn hạ vô sỉ nhân tộc. Ba lạp ba lạp. Phấn hồng con thỏ lời lẽ chính nghĩa tỏ thái độ. Tiếng nói vừa dứt, trên bụng lại bị đánh một quyền. Danh con, cho rằng chúng ta có thể lấn a lão tặc sói tự giác là bị phấn hồng con thỏ vũ nhục. Tức giận đến trong mũi khói trắng ớt ra. Hoàn toàn chính xác. Cái này phấn hồng con thỏ đáp ứng quá vui mừng. Rõ ràng chính là không tin hỏa hồng hồ ly lời nói. Rõ ràng không tin. Lại muốn ra này nói lớn. Không phải lừa gạt lại là cái gì. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 59 chương 572 tín nhiệm lừa gạt thì cũng thôi đi. Ngươi cái này con thỏ nhận thật một chút. Giả bộ giống chút cũng đi. Như thế hành động. Chẳng lẽ không phải miệt thị đến tận xương tủy. Phấn hồng con thỏ đau nhức hô mới tất. Liền lại chửi ầm lên mở. Ba lạp ba lạp. Lão tặc sói. Hồ ly lẳng lơ. Thối lão hồ. Muốn giết cứ giết. Bản đại vương đã sớm chán sống. Biên loại này nói láo. Lừa gạt ngươi tổ tung. Đi mẹ ngươi trứng rùa. Ba lạp ba lạp. Lão tặc sói giận dữ còn đời xuất thủ. Lại bị hỏa hồng hồ ly quát bảo ngưng lại. Chợt hỏa hồng hồ ly trưởng trung hiện ra ba cái ấm ánh sáng long lanh to cỡ quả táo viên cầu tới. Ba lạp quang ảnh cầu, ngươi muốn làm gì, ba lạp. Phấn hồng con thỏ nhận ra ấm ánh viên cầu. Vật này chính là băng phách bảng thai nghén chính là thành. Có chứa đựng hình tượng chi công. Cố gọi là quang ảnh cầu. Hỏa hồng hồ ly vê lên một viên. Nhỏ vào huyết dịch. Quang ảnh cầu bên trên. Lam quang nhất truyền. Dần dần hiện ra một bộ hoạt động. Liên tục hình tượng tới. Tối tăm mờ mịt vũ lâm bên trong. Một lớn một nhỏ. Hai cái thân ảnh. Nhanh chóng xuyên qua. Vượt qua bình nguyên. Vượt qua núi đồi. Cấp tốc tiến đến. Thình lình chính là ngốc đại cá tử cùng phấn hồng con thỏ. Cấp tốc chạy đến lúc sau. Ngốc đại cá tử chợt quơ lấy phấn hồng con thỏ. Kháng trên vai chạy vội tốc độ kinh người. Không bao lâu. Ngốc đại cá tử cùng phấn hồng con thỏ. Tao ngộ hơn 20 vị nhân tộc tiểu đội. Hai yêu trốn bán sống bán chết. Dẫn đầu đại hán mặt đỏ. Vung tay lên. Trong trận nhảy vào mấy người. Mang lấy cơ quan chim. Hỏa tốc hướng hai yêu vây tới. Cái kia ngốc đại cá tử tốc độ kinh người lại lần nữa hiện ra. Quay đầu tiến lên. Giảo quyệt một màn phát sinh. Săn bắn mấy người liền ngay cả công kích. Chỉ cần đánh chúng. Tất nhiên kim quang lói lên. Liền là biến mất. Phấn hồng con thỏ nhìn chằm chằm hình tượng. Cũng nhìn ngây người. Không sợ hãi ngược lại mừng. Thầm nghĩ. Hẳn là đây mới là ngốc đại cá tử thiên phú thần thông. Lúc đó chạy trốn. Nàng bị ngốc đại cá tử bảo hộ phía trước. Thì lực không kịp. Căn bản nhìn không thấy sau lưng đám người công kích. Chỉ nói là ngốc đại cá tử tốc độ cực nhanh. Lúc này mới mang theo chính mình trốn qua một kiếp. Lúc này từ cái này quang ảnh hình tượng bên trong. Mới nhòm ngó toàn cảnh. Quang ảnh xuất hiện ở mấy người đều biến mất về sau. Liền là gián đoạn. Hỏa hồng hồ ly lạnh hừ một tiếng. Lại nhỏ máu nhập thứ hai hạt quang ảnh châu. Lại lần nữa có hình tượng hiển hiện. Hình tượng bên trong nội dung chính là phấn hồng con thỏ cùng ngốc đại cá tử lại một lần xuất chinh. Trong tình cảnh, cùng lần thứ nhất không rất bất đồng. Vẫn như cũ là tao ngộ đại đội nhân tục. Không địch lại chạy trốn. Ngốc đại cá tử lại lần nữa dựa vào không hiểu bản lĩnh. Bảo hộ phấn hồng con thỏ đào thoát. Hình tượng cũng tại hai yêu đào thoát sau đoạn tuyệt. Hỏa hồng hồ ly lại nhỏ máu nhập một viên cuối cùng quang ảnh châu tử. Lần này chàng diện hạch tâm. Đang tại hỗn chiến bên trong. Ngốc đại cá tử cùng bầy yêu tranh chấp. Thủ đoạn sắc bén. Cuối cùng đoạt được một viên tu di hoàn. Thuộc về phấn hồng con thỏ. Nếu là ngốc đại cá tử ở đây. Không phải kinh hãi cực kỳ không thể. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Từ hắn cùng sừng lớn thanh sừng tê lực sau ba lần xuất chinh. Đều bị mật thiết chú ý. Còn cất lưu ảnh. Yêu tộc chí quả là tại này. Chú ý ngốc đại cá tử chính là hỏa hồng hồ ly. Mấy canh giờ trước, hắn gom phấn hồng con thỏ thất bại. Phản thủ ngốc đại cá tử bị làm nhục. Nhất là thân làm hồ ly, kiêng kỵ nhất bị ngại tao khí. Ngốc đại cá tử lời nói, xem như sờ nhịt lân của hắn. Hỏa hồng hồ ly sức chiến đấu không tốt, lại bởi vì hồ tộc thiên phú trí lực rất tốt, mấy chục năm trước liền về lại hổ linh bên cạnh thân tán hỏa. Ở đây hổ tôn quận bên trong địa vị cực cao, sao chịu bị này khuất nhục. Lập tức liền nhốn nháo bạch hổ công tử đến đây khiêu khích, muốn lừa gạt ngốc đại cá tử hạ tràng, khiến cho đột tử để tiết mối hận trong lòng. Không ngờ cái kia ngốc đại cá tử hào dũng vô địch chiến thắng, làm hắn cái lão đại không mặt mũi. Mà cũng chính là ngốc đại cá tử hiện ra thủ đoạn để hắn lên lòng nghi ngờ. Đương nhiên, lúc đó, hắn dù có thông thiên trí, cũng sẽ không hoài nghi ngốc đại cá tử không phải là yêu tộc. Chẳng qua là cảm thấy ngốc đại cá tử chỗ có vũ dũng, căn bản là không phải là bình thường trắng bài tiểu yêu có thể có. Hắn cũng chỉ coi ngốc đại cá tử là cái kia không biết tên thiên yêu, hay là lấy thiên yêu bên trong thượng tam phẩm. Sức lực lớn chính là ngốc đại cá tử thiên phú thần thông. Trở về động phủ về sau, hỏa hồng hồ ly ra khắp tất cả điển tịch, cũng kiên quyết không thấy ngốc đại cá tử như vậy hình dạng yêu vật. Cho dù ngốc đại cá tử nhất sống thương viên, vượn tay dài hai tộc, cũng quyết không loại này hình dáng tướng mạo. Thế nhưng đại thiên thế giới không thiếu cách lạ, vạn yêu vô dáng không phải điển tịch có khả năng nói hết. Hỏa hồng hồ ly vẫn như cũ chưa nghi ngốc đại cá tử thân phận. Bất quá đã thành đối thủ, biết rõ đối thủ bản lĩnh tự nhiên phi thường tất yếu. Nổi lên giám thị tâm, hỏa hồng hồ ly liền điều động hành động nhất nhanh dài miệng lưu ưng. Tại không trung treo quang ảnh châu, đem ngốc đại cá tử cùng phấn hồng con thỏ đồng tính đều thu vào trong mắt. Không ngờ chiêu này đánh bậy đánh bạ, giấu riêng được ngốc đại cá tử tinh diệu cảm giác, cuối cùng đem ngốc đại cá tử mấy lần trong giao chiến biểu hiện đều tra ra. Đợi dòm xong ba cái quang ảnh châu, hỏa hồng hồ ly kinh suất một tiếng mồ hôi lạnh. Cho dù hắn nghĩ vỡ đầu sọ, cũng kiên quyết nghĩ không ra cái này ngốc đại cá tử lại là nhân tộc hóa tới. Hoàn toàn chính xác, có cái kia đảo đảo như lưu quang biến mất nhân tộc thân ảnh, muốn xác thực chuẩn ngốc đại cá tử thân phận thực sự không khó. Dù sao nhân tộc yêu tộc giao phong ngắn ngủi trong vòng một ngày đã càng trăm lên, nhân tộc không địch lại lúc bóp nát thí luyện bài trống giống biến mất bộ dáng, cùng đám người công kích ngốc đại cá tử thời giờ tràng diện độc nhất vô nhị. Lại giao chiến đến nay, yêu tộc bắt sống nhân tộc trận điển hình đã vượt qua số lượng một bàn tay. Trải qua nghiêm hình khảo cướp, thí luyện bài bên trong nội dung đã làm yêu tộc biết, lại truyền tải chư vị đại yêu ở giữa. Hỏa hồng hồ ly đoán được những cái kia nhân tộc sở dĩ biến mất, chỉ sợ cũng hẳn là bởi vì chẳng biết cái này ngốc đại cá tử nền móng tùy tiện công kích, phát động cấm chế. Cái này điểm cũng có thể từ ngốc đại cá tử ba lần xuất chinh xưa nay không cùng nhân tộc giao phong bên trong có thể nhìn ra một chút. Bằng không thì lấy ngốc đại cá tử bản lĩnh, làm sao có thể đại chiến vô công? Thậm chí lần thứ ba giành được tu di hoàn cũng không phải là cùng nhân tộc chinh chiến được đến, mà là cùng bầy yêu đại chiến cướp đoạt mà tới. Như mỗi một loại này sơ hở, hỏa hồng hồ ly lại đoán không ra ngốc đại cá tử thân phận, quả thực uổng thành trí giả. Lại nói, cuối cùng một bức tranh biến mất, hỏa hồng hồ ly lạnh hừ một tiếng. Thế nào? Xem hết những hình ảnh này, thỏ con cô nàng, ngươi còn có lời gì để nói? Phấn hồng con thỏ đầu tiên là đầy mắt mờ mịt, tiếp theo khôi phục thanh minh, cả giận nói, ba lạp ba lạp, vạn không nghĩ tới ngốc đại cá tử đúng là âm hiểm như thế, suýt nữa vì đó chỗ lừa gạt bản đại vương không phải lăng trì hắn không thể. Ba lạp ba lạp, trên miệng như thế đáp, nhưng trong lòng nghĩ, các ngươi coi bản đại vương là đầu ngốc a? Ngốc đại cá tử là yêu tộc, loại này cười nhạo đều biên được đi ra. Ba viên phá trong hạt châu hình tượng có thể nói rõ cái gì? Chỉ có thể nói rõ các ngươi những này đồ hư hỏng không có hảo ý. Kiên cố bản đại vương cùng ngốc đại cá tử. Cho tới hèn hạ nhân tộc công kích ngốc đại cá tử sẽ biến mất. Cái này có cái gì? Chứng minh bản đại vương tâm phúc thủ đoạn sắc bén. Thiên phú thần thông cao minh. Đừng cho rằng bản đại vương không biết các ngươi những này bẩn thỉu hèn hạ gia hỏa. Đối bản đại vương thu cái đắc lực tâm phúc. Mà sinh lòng ghen ghét. Muốn gạt bỏ bản đại vương cánh chim. Công khai không dám tới. Liền muốn lén ra tay. Hắc hắc. Thật coi bản đại vương đầu óc không dùng được a. Bản đại vương tuy chỉ là trắng bài tu vi. Có thể ta vĩ đại băng xương thỏ gia tộc cũng là thiên yêu xuất thân. Há dám xem thường ta băng xương thỏ trí tuệ. Các ngươi dám đến lừa gạt ta. Lão tử trước đáp ứng. Nhìn các ngươi có âm mưu dù kế gì. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 59 chương 573 như ta sở liệu hỏa hồng hồ ly nào biết được cái này phấn hồng con thỏ đối bọn hắn ba vị thành kiến sâu. Đã đến sự thật bày ở trước mặt. Vẫn muốn hướng trái ngược hướng lên suy nghĩ. Nghe phấn hồng con thỏ như thế tỏ thái độ. Còn cho rằng nàng đã tỉnh ngộ. Lập tức. Ra vẻ vẻ giận dữ. Đe dọa. Thỏ con cô nàng. Đừng cho rằng ngươi giận mắng vài tiếng. Hoàn toàn tỉnh ngộ. Liền có thể bỏ qua việc này. Tư thông nhân tộc. Tội ác tày trời. Tất thủ thiên đao vạn quả mà chết. Há lại là ngươi dăm ba câu liền có thể triệt tiêu. Phấn hồng con thỏ mặt hiện chấn sợ. Cầu khẩn nói. Ba lạp. Ta là thật không biết. Ôi ôi. Hèn hạ nhân tộc. Bản đại vương bị ngươi hại thảm. Ba lạp. Lại bi thương đứng lên. Hỏa hồng hồ ly, lão tặc sói nhìn nhau liếc mắt, đều mặt sắc thái vui mừng, hết thảy đều như hai yêu đoán trước. Hỏa hồng hồ ly lạnh nhạt nói. Không niệm ngươi là bị mơ mơ màng màng. Giờ phút này há có thể cho phép ngươi nói chuyện. Cũng được. Xem ở ngươi thành tâm ăn năn phân thượng. Liền cho phép ngươi lấy công chuộc tội. Lời nói đến đây. Lão tặc sói mở ra giam cầm. Thả phấn hồng con thỏ xuống tới. Đưa tay đưa qua một cái màu lam nhạt thạch bình. Hỏa hồng hồ ly nói. Bình này bên trong đừng lấy vô căn tử thủy. Vô sắc vô vị. Ngươi bắt đi lặng lẽ rót vào người kia trong rượu. Liền vì kỳ công một kiện. Chẳng những cắt giảm ngươi cấu kết nhân tộc tội nghiệt. Sau khi chuyện thành công. Còn đề bạt ngươi làm trung đội trưởng. Ban thưởng 120 thân vệ. Hỏa hồng hồ ly hao tổn tâm cơ. Trước đưa ra chứng cứ. Lại hoạt lừa dối hoạt sợ. An uy tình thi tại phấn hồng con thỏ. Chỗ làm cái. Liền tại đây. Đương nhiên. Lấy yêu tộc thực lực. Hỏa hồng hồ ly tuyệt sẽ không cho rằng lưu không được ngốc đại cá tử. Chỉ là ngốc đại cá tử bản lĩnh đã lộ. Nếu là rõ bắt. Yêu tộc tất có tử thương. Không bằng bức hiếp phấn hồng con thỏ ngầm hạ sát thủ. Là có thể diệt địch tại vô thanh vô tức. Cho tới phấn hồng con thỏ sẽ hay không phối hợp. Hỏa hồng hồ ly không chút nào lo lắng. Không để hắn cái này phiên nhọc lòng. Riêng là lấy yêu tộc đối với nhân tộc tuyên khắc huyết mạch cừu hận. Chỉ cần vạch trần cái kia ngốc đại cá tử ngụy trang. Không sợ phấn hồng con thỏ có hai lòng. Thế nhưng. Hắn duy chỉ có không nghĩ tới chính là. Phấn hồng con thỏ đối bọn hắn cừu hận khắc sâu. Đối bọn hắn đề phòng đã đến ngươi nói cái gì ta lại không tin cái gì tình trạng. Lại phấn hồng con thỏ có chính mình một bộ lô giới. Phàm là địch nhân muốn tiêu diệt. Chính là mình muốn bảo vệ. Giờ phút này. Hỏa hồng hồ ly chân tướng phơi bày. Nghe vào phấn hồng con thỏ trong tay. Lại có một loại quả nhiên bị ta đoán chúng đắc ý. Nàng sớm hạ quyết tâm lá mặt lá trái. Đợi đến thoát thân. Liền cùng ngốc đại cá tử cao chạy xa bay. Dưới cái nhìn của nàng. Lấy nàng lốp bốp tiểu đội thực lực hôm nay. Đến chỗ nào hốn không lên một miếng cơm no. Nơi đây không lưu ra. Tự có lưu ra chỗ. Lưu lại chờ hữu dụng thân. Cuối cùng cũng có giết trở lại hổ tôn quận báo thù ngày. Lập tức. Nàng ra vẻ nghĩ mà sợ hình. Ba lạp ba lạp. Nếu không phải Hồ đại nhân đâm thủng, suýt nữa bị nhân loại ti bị chỗ lừa gạt. Tốt. Nghĩ ta lốp bút tiểu đội toàn quân bị diệt, nhất định là cái này đáng chết hèn hạ nhân loại gian kế. Hồ đại nhân yên tâm, ta nhất định phải chết không yên lành. Nói chuyện tiếp nhận lão tặc lang thủ bên trong thạch bình, lại mặt dày nói chẳng biết Hồ đại nhân nói tới trung đội trưởng. Ba lạp ba lạp. Hỏa hồng hồ ly trong lòng cười lạnh, trầm giọng nói, bản tòa chấp thuận, lúc nào có không thực hiện, nhanh đi làm việc đi. Phấn hồng con thỏ đáp lại, liền có theo hầu tiểu yêu lính nàng ra ngoài. Phấn hồng con thỏ vừa đi, hỏa hồng hồ ly hướng chính đường cây cao gối mà ngủ cự hình bạch hổ cúi đầu nói, như thế xử trí, chẳng biết hổ linh đại nhân có thể còn hài lòng. Hổ linh mắt hổ hơi khép, trầm giọng nói, không uổng phí một binh một tốt, liền có thể dụ mà bắt, tự nhiên là biện pháp tốt. Chỉ là cái này lông dài dài miệng ra hỏa, là có hay không là nhân tộc, bản tôn vẫn như cũ khó mà xác thực tin. Lão tặc sói nói, bất kể có hay không nhân tộc, uống cái kia vô căn tử thủy, tự sẽ thúc thủ chịu trói. Đến lúc đó, một nghiệm liền biết, đại nhân lại gì ưu chi có. Hổ lớn nhẹ nhàng vung vẩy đuôi hổ, bản tôn chỗ buồn người, như cái kia lông dài dài miệng ra hỏa là yêu không phải người, cho là yêu bên trong tuấn kiệt. Lấy hắn bây giờ chiến lực mà tính, nên có thành tựu vương giả khả năng. Vô căn tử thủy quá mức bá đạo, một khi uống, chính là yêu tộc tuấn kiệt cũng thành rác rưởi, há không đáng tiếc. Hổ tôn quận ở đây yêu giới hơn 200 quận bên trong, cũng không hiền hách, thực lực vị tại trung hạ. Nếu thật ra một cái có sung kích một lính chi tôn vương giả chi vị nhân tài mới nổi, không thể nghi ngờ, đối với đề thăng hổ tôn quận ảnh hưởng cùng thực lực, có lợi ích khổng lồ. Cùng hỏa hồng hổ ly hoàn toàn chính xác tin khác biệt, hổ lớn cũng không cho rằng chỉ bằng ba viên quang ảnh châu bên trong chỗ trình, liền có thể kết luận bầy yêu bên trong nào đó yêu chính là nhân tộc. Đây cũng quá mức nghe rợn cả người. Như nhân tộc thật có tùy thời hóa yêu bản lĩnh, cái này nhân tộc cùng yêu tộc gian đại chiến, không chiến cũng biết thắng bại ai thuộc. Hỏa hồng hồ ly riêng có mưu trí, biết được hổ linh tâm tư, nói, đại nhân lo lắng hữu lễ, nhưng hồ mố dám lấy trên cổ đầu lâu bảo đảm, cái kia lông dài mặt dài ra hỏa, định là nhân tộc không thể nghi ngờ. Thử nghĩ, như ta bảy yêu bên trong, quả có này gì loại, vì sao sớm không hiện hiện, đơn độc tại cái này nhân tộc xâm lấn thời khắc, bại lộ tại bên ngoài. Huống chi, nhân tộc gian rào, lại nhất thiện ngoại môn tà đạo chi thuật, làm ra lấy nhân hóa yêu quái đản chi dược, cũng không phải không có khả năng. Dù sao, chúng ta tại giới này mấy trăm năm chưa từng nhìn thấy nhân tộc, làm sao biết hèn hạ nhân tộc lại sinh phát loại nào rảo quyệt đan thuật. Như mỗi một loại này lại tá lấy quang ảnh châu bên trong dị thường, cái kia lông dài mặt dài ra hỏa thân phận đã vô cùng sống động. Hổ lớn chậm rãi gật đầu, ngươi nói những này bản tôn đều cân nhắc đến, cũng rất tán thành. Nếu không phải như thế, cũng sẽ không cho phép ngươi đi này sách. Chỉ là bản tôn trong lòng vẫn có rất nhiều nghi vấn. Như cái kia lông dài mặt dài ra hỏa thật là nhân tộc, chui vào bầy yêu, chỗ làm cái gì? Nếu là mượn yêu loại thân phận săn ta yêu tộc, tại sao không gặp xuất thủ? Chỉ thấy hắn lúc nào cũng từ cái kia danh con xuất chiến, lại nhiều mặt bảo hộ cái này thằng danh con, nó mục đích lại ở đâu? Hỏa hồng hồ ly yên lặng, đây cũng là hắn vạn vạn không nghĩ ra địa phương. Cho dù hắn có thông thiên trí tuệ, cũng quyết định sẽ không nghĩ tới nhân tộc sẽ cùng yêu tộc sinh ra đồng đội tương hộ tình nghĩa tới. Bữa bữa nửa ngày, hắn cũng chỉ có tự nhận việc này hắn cũng không rõ, chỉ đợi bắt giữ cái kia lông dài dài miệng ra hỏa, hết thảy nhân quả tự nhiên sáng tỏ. Lão tặc sói nói, này là lẽ phải, chỉ là Như cái kia thỏ con cô nàng thời khắc mấu chốt, không xuống tay được, hoặc là phản ra nơi đây, lại sinh biến cố. Nên làm như thế nào? Hỏa hồng hồ ly cười gằn, ta há lại sẽ không phòng. Lang huyên yên tâm, thằng danh con này nhất cử nhất động đều tại giám thị bên trong. Nếu nàng thức thời, ta liền để nàng ít chịu chút khổ sở, trực tiếp mang đến đại vương chỗ. Dù sao đại vương thích nhất ăn thỏ, như không thức thời, tất để nàng muốn sống không được, muốn chết không xong. Thật áp độc hồ đại nhân, a ha ha. Lão tặc sói ngửa mặt lên trời cười dài. Tiếng cười chưa rơi, oanh một tiếng tiếng vang, nửa bên tường thất vỡ ra. Lớn gấu xám sơ triệu phấn hồng con thỏ thời khắc, ngốc đại cá tử vẫn chưa chú ý, mà là lặng yên suy nghĩ tâm tư. Phấn hồng con thỏ lâu đi không về, hắn mới cảm giác không đúng vị, liền tìm lớn gấu xám hỏi đến tột cùng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 59 chương 574 hổ tôn phong đợi nghe nói là phía trên bởi vì phấn hồng thỏ chiến công, cố ý đề bạt, cho nên mới đi phong thưởng. Ngốc đại cá tử dù chẳng biết yêu tộc công danh như thế nào phân lấy, lại không giống phấn hồng con thỏ như vậy lấy cường tự ỉa lại, mù quáng tự tin. Hắn thấy phấn hồng con thỏ có thể tại hổ tôn quận trà trộn cái này hồi lâu, bất quá là lão lang hồ ly, lão hổ những này thượng tầng đại yêu cũng không đem để vào mắt, hoặc là nói làm một chuyện cười, khiến cho tồn tại có lẽ càng cất lấy vũ nhục tiền triều chính quyền mà thôi. Bây giờ phấn hồng con thỏ được hắn cái này cường lực tâm phúc, lại dựng lên cái gọi là chiến công, hỏa hồng hồ ly vậy giúp áp thế lực phòng bị còn đến không kịp, như thế nào sẽ cho thăng quan tiến ước? Phấn hồng con thỏ dù trí lực không kém, lại đến cùng không thông chính trị. Biết rõ nguyên do về sau, Hứa Dịch lập tức ý thức được đại sự không ổn, hỏi rõ trưởng binh điện chỗ, mượn nói tiến đến đón lấy phấn hồng con thỏ, cấp tốc lao đi. Tới phủ cận đã thấy gác cổng xâm nghiêm, hai đội yêu binh bảo vệ môi trường tới lui không tuyệt. Hắn cũng không tùy tiện đột nhập, mà là đem cảm giác lực toàn diện buông ra, gắt gao khóa chặt trưởng binh điện. Hắn bây giờ cảm giác lực đã tinh lại xa, trưởng binh điện cách hắn chỉ có hơn 10 trượng, mà cảm giác lực đã chọn có 30 trượng. Cảm giác quét hình một lần, cũng không thấy phấn hồng con thỏ tung tích. Hắn ngầm kêu không tốt, nhất thời gian lại không thể nào tìm kiếm. Trầm tư một lát, liền có lập kế hoạch. Hắn vốn là liền dự định lần này liền thay phấn hồng con thỏ trừ các phương hậu hoạn, mượn lần sau xuất binh thời khắc, giả chết rời đi. Bây giờ phấn hồng con thỏ tung tích không rõ, tả hữu muốn hao tâm tổn trí tìm kiếm, không bằng như vậy phát động sát cơ. Ý niệm cùng một chỗ, hắn ánh mắt liền leo lên trước mắt sơn phong, hổ tôn phong. Vòng qua thượng cung điện, Hứa Dịch cũng không xuôi theo đường núi mà lên, mà là phi thân xuyên thẳng phía sau núi, tới địa đầu. Đưa mắt nhìn lên, nhưng thấy hổ tôn phong như kiếm kích chọc trời, hiểm trở phi thường. Liếc thấy sơn phong dốc đứng, hiểm trở, hắn không lo phản hơi thở. Hắn không từ chính đạo, mà lựa chọn phía sau lặn vọt, vốn là cất ám tập dự định. Nơi đây càng là hiểm trở, phòng ngự tất nhiên càng là yếu kém. Ngửa nhìn một lát thế núi, tuyển chuẩn phương hướng, ngốc đại cá tử ra sức nhảy lên. Đã tới 10 trượng chi cao, bàn tay lớn vồ một cái, liền nắm chặt xem sớm chuẩn một chỗ nổi lên. Trên cánh tay dùng sức, thân hình lập tức lại cất cao mấy trượng. Bàn tay lớn chặt chém, có thể so với đao búa, lập tức chui vào vách đá. Lại một mượn lực, thân hình lại lần nữa rút lên, như là lặp đi lặp lại. Bất quá mấy chục giây, Hứa Dịch đã leo tới trăm trượng có hơn. Gió trời vù vù, thổi đến bốn trên sườn núi cây lớn không ngừng bày nằm. Chợt lông mày phong nhảy một cái, ngốc đại cá tử bàn tay lớn liên tục trên vách mượn lực, lại không lên rút, cải mà vượt ngang, lướt ngang hơn 10 trượng, ẩm thân tại đột xuất vách đá bên ngoài thương nham bên trên xanh cây lớn về sau. Bình phong thần liễm tức. Hắn vừa ẩn nấp. Năm con to cỡ nhân loại tầm thường sơn ưng tạo thành tuần tra tiểu đội. Từ cao không lướt đến. Từ trên xuống dưới. Lật lọng lao xuống 4 lần. Thấy không quá mức chỗ khác biệt. Mới rời đi. Ngốc đại cá tử không ngờ tới nơi đây đề phòng xâm nghiêm như thế. Nói thầm một tiếng may mắn. Tăng tốc động tác. Bất quá nửa chén trà nhỏ. Liền leo lên gần 800 trượng hổ tôn phong đỉnh. Nhắc tới cũng là không khéo. Hắn vừa men bám vào mà lên. Phấn hồng con thỏ may mắn thoát thân. Từ hổ tôn điện ra. Phi nhanh xuống núi. Hướng tìm ngốc đại cá tử đi. Mắt thấy bàn tay lớn đã trèo lên đỉnh sườn núi. Ngốc đại cá tử cũng không vội tiến. Cảm giác toàn diện hướng nhai ngạn bên trên phóng ra. Liền khuy xuất đến tột cùng. Lúc này nhảy lên bờ đến. Nín thở liếm tức. Nằm ở một chỗ chắn gió cử thạch về sau. Đưa mục trông về phía xa. Đỉnh núi rộng lớn vô ngần. Bị gọt làm bình đài. Phía trước ngoài mấy trăm trượng. Một tòa nguy nga cung thất đứng xứng. Rộng lớn bình đài. Đại bộ phận bị tích làm võ đài. Một số nhỏ liệt vì mộ địa. Tán tàn mát rơi. Lập không ít phần mộ. Liệu đến đều là hổ tôn quận lịch đại đen bài đại yêu. Tối tăm mờ mịt thời tiết. Càng đến chỗ cao. Không có cây cối thảm thực vật chiếu rọi. Minh mông một mảnh. Cũng thấy u ám. Cho dù cung thất trước đó. Chất lên mấy chục tòa đống lửa. Cũng bất quá làm nổi bật được các nơi rùa ảnh trùng điệp. Càng phát ra hỗn độn. Thời khắc này đỉnh núi. Có phần là náo nhiệt. Mấy trăm hào trắng bài tiểu yêu. Tàn mát các nơi. Mặc kệ phi cầm. Hay là tẩu thú. Đều áo khoác bạch bào. Rất có quân đội chính quy hương vị. Chỉ bất quá. Các yêu hành tích tàn mạn. Hoặc bốn phía du tẩu. Hoặc kêu gọi nhau tập họp một chỗ ồn ào. Càng nhiều hơn chính là tán tại các nơi đống lửa trải một bên. Thiêu nướng thịt tươi. Ngốc đại cá tử lực chú ý. Cuối cùng lại ở bên cạnh một chỗ một lều hội tụ. Kia là một chỗ hậu cần vật tư nơi tập kết hàng. 7-8 cái bạch bào vượn loại yêu vật. Ở trong đó lo liệu. Hoặc phân công lấy quả rượu. Hoặc bày bố lấy trái cây. Hiển nhiên cách này làm việc. Cũng chỉ có 2 tay độ cao giải phóng yêu vật có thể nhất đảm nhiệm. Thăm dò một lát. Ngốc đại cá tử cũng không vòng động. Đợi một say rượu sói yêu. Lão đảo tử hắn tránh né chắn gió cử thạch bên cạnh hành kinh thời khắc. Nhìn chuẩn cơ hội. Lập tức phát động. 2 tay bỗng nhiên duỗi ra. Một tay che sói miệng. Tay kia nắm chặt lấy sói cái cổ. 2 tay giao thoa phát lực. Cự lực phía dưới. Liền kim thiết cũng phải đứt gãy. Răng rắc một tiếng. Sói yêu cái cổ vỡ vụn. Im ắng mà chết. Ngốc đại cá tử lấy sói yêu áo choàng. Đem xác sói thu vào tu di hoàn bên trong. Phủ thêm áo choàng. Lấy tay chạm đến. Mới biết không phải là vải vóc chế. Mà là một loại nào đó thực vật cành lá tạo thành. Lúc này mới tiêu tan trong lòng nghi hoặc. Phủ thêm áo choàng. Hắn chuyển ra chắn gió đá. Cất bước hướng gỗ lều bước đi. Đi đến phủ cận. Tùy tiện nói. Chuẩn bị cho ta 2 giỏ quả rượu. Nội điện các huyên để còn ngại không đủ. Hắn lúc trước ẩn nấp ở đây. Đã dò minh bạch. Nội đường đã chú có chút ít yêu vật. Gỗ lều đã từng phái ra nhân thủ hướng bên trong đưa rượu. Thái độ rất là ăn cần. Liệu đến nội đường yêu vật địa vị không phải thấp. Quả nhiên. Hắn tiếng quát kết thúc. Trong giặc chư yêu cũng chưa nghi ngờ. Vội vã đưa lên 2 cái vòng rổ. Bên trong loại sắp xếp đủ chứa đầy quả rượu thạch bình. Hắn tùy tiện tiếp nhận. Cất bước hướng cung thất bước đi. Xa xa nhìn thấy bảo vệ cung thất 2 yêu. Một người bạn sinh xà hạc. Một cái 7 màu mặt rượu nhện yêu. Ngay khi đó liền đem 2 cái thạch bình thả tới. 2 yêu vốn có tâm đi cái kiểm tra thực hư khẩu lệnh đi ngang qua sân khấu. Thực sự thái bình quá lâu. Nơi đây mấy trăm năm chưa gặp ngoại địch xâm lấn. Gặp hắn thức thời. Lại sớm tham ăn. Thấy thạch bình ném đến. Riêng phần mình tiếp được. mổ dựa vào, nâng ly đứng lên. Mắt thấy ngốc đại cá tử liền muốn đi vào, lại bị thất thải mặt ruột nhện yêu gọi lại. Ngốc đại cá tử cho rằng bộ dạng đem lộ, sinh cường công tâm, lại nghe cái kia nhện yêu đạo, huyên đệ, cũng quá keo kiệt. Trong phòng đầu những cái kia con ma men, sớm uống no, ngươi quản bọn họ làm gì. Huyên đệ chúng ta hai người mới thay quân đến đây, còn đang khát đây, vô luận như thế nào phải đoạt lưu lại hai bình. Ngốc đại cá tử ra vẻ không cho phép, đợi hai yêu lại khuyên, lúc này mới ra vẻ không đành lòng, lại lưu lại bốn bình rượu, xúc động cất bước đi vào. Nội đường rất là rộng rãi, cũng chỉ là rộng rãi, thô thạch cây lớn đắp lên, không thấy chút nào hoa mỹ. Gặp hắn đi vào, nội đường tản mát các nơi yêu vật, riêng phần mình hô quát không ngừng, chiêu hô lên rượu. Ngốc đại cá tử tứ tán ném đi lấy bình rượu, cảm giác nhô ra, bước nhanh tiến lên. Lại bởi vì cung thất thực sự quá lớn, từ đầu đến cuối chưa từng nhìn trộm đến phấn hồng thỏ tung tích, cảm thấy chính nôn nóng. Một sáu vó châu yêu tại phía tây một bên bọc hành lý, cao giọng la lên, đòi rượu quá gấp, tu sĩ này rất nguy hiểm. 59 chương 575 thuấn sát. Hắn nhìn thấy chỗ kia rất là vắng vẻ, bước nhanh tiến lên, đưa qua một bình, đổ ập xuống nói, hổ linh đại nhân hiện ở nơi nào? Cái kia châu yêu nhất thời không quan sát, dối vó mở bình, bật thốt lên, phía tây, phía tây. Lời nói vừa nói ra, liền cảm giác không đúng. Ngươi nho nhỏ tạp dịch, phân rượu chính là, nghe ngóng hổ linh đại nhân tung tích làm gì? Lời nói đến đây, ngẩng đầu, mãnh thấy ngốc đại cá từ chỗ cổ trắng bài, kinh ngạc nói, không đúng, ngươi đắt là trắng bài, như thế nào thành tạp dịch? Chẳng lẽ là mới? Châu yêu lời nói đến đây, Hứa Dịch ngang nhiên xuất thủ, xích hồng tiểu kiếm thẳng vào đầu châu, chớp mắt màn đỉnh. Cái kia châu yêu hừ cũng không hừ một tiếng, liền không một tiếng động, thoáng qua liền bị ngốc đại cá tử thu vào tu di hoàn bên trong. Hắn cũng không lo được thanh lý nơi đây vết máu, bước nhanh về phía tây bên cạnh bước đi. Nhắc tới cũng là việc khác gấp thiếu giám sát, quên kiểm tra thực hư một trong giạp tứ rượu chúng yêu, cái cổ ở giữa chỗ treo gì bài, suýt nữa lộ bộ dạng. Nhưng nơi đây yêu vật chưa từng xem kỹ, thực sự là thái bình quá lâu, đều mất báo động tâm. Càng đang lúc rượu say tai nóng, đống lửa trùng điệp, ai lại lo lắng phân biệt bài sắc? Cho dù là thấy rõ bài sắc, lại có ai sẽ hướng sâu nghĩ? Cho dù giờ phút này châu yêu phát giác có gì, cũng không chút nào ý thức được ngoại địch xâm lấn, chỉ tưởng rằng hổ linh đại nhân mới thu cấm vệ, đặc biệt triệu rượu đi vào phụng dưỡng. Chỉ bất quá Hứa Dịch không dám làm hiểm đi đầu hạ thủ mà thôi. Diệt sát đi châu yêu, bước chân hắn đột nhiên tăng tốc, cảm giác toàn lực ngoại phóng, một đường đi về hướng tây ra trăm trượng, cuối cùng xuyên thấu qua một mặt tường bích, cảm giác được cường đại khí tức. Đi vòng một vòng, nhưng thủy chung không được nó cửa mà vào, liền biết này là mật thất, vô chủ khó nhập. Hắn tìm phấn hồng con thỏ quá gấp, lại tồn diệt sát hổ linh bao gồm yêu tâm, đã đụng vào, sớm muộn muốn kinh động chúng yêu, liền cũng không lo được bại lộ bộ dạng. Hai tay phấn khởi thần lực, bá lực quyết, tàng phong thức thôi động, liền hỏa ba tròn, song quyền oanh ra, thước dày đồng đỏ vách tường, lên tiếng mà phá. Hắn cảm giác tinh diệu, dù không gặp từng đi vào, liền đã đem trong phòng ba yêu vị trí nhìn trộm được minh bạch. Một kích thành công, lại không lưu tình, mượn phá vách tường mà vào uy danh. Thừa dịp ba yêu trở tay không kịp, ngốc đại cá tử nháy mắt xuất thủ bắt lão tặc sói. Hai tay một sai, hai quyền đấm nhau, lão tặc đầu sói sọ sụp đổ. Đáng thương lão tặc sói thân là xám đen bài đại yêu, đầy người bút lông sói đều là phá địch lợi khí. Một khi phấn uy, đầy người bút lông sói có thể hóa thành sát khí, như mưa to giao xối, đánh chết cường địch chi mệnh. Đáng hận ngốc đại cá tử hạ thủ quá nhanh, hắn thậm chí chưa lấy lại tinh thần, liền mất mạng. Cách đánh chết lão tặc sói, ngốc đại cá tử trên tay cũng chỉ là chậm sát na. Một chiêu mất mạng, hắn thậm chí không vội mà thu lấy xác sói, liền lao thẳng tới màu trắng hổ lớn. Đến tận đây, màu trắng hổ lớn cùng hỏa hồng hổ ly, tất cả đều lấy lại tinh thần. Đợi thấy rõ ngốc đại cá tử hình dáng tướng mạo, chỗ nào sẽ còn chần chờ. Hỏa hồng hổ ly ầm ý rít lên, chiêu binh tứ phương, cái mông bỗng nhiên nhắm ngay ngốc đại cá tử. Lập tức một cỗ khói trắng phun tới. Cũng may ngốc đại cá tử nghe qua phấn hồng con thỏ bố trí qua cái này hổ ly lẳng lơ, biết được hắn có sắm thối thần công, mất mạng ở vô hình. Gặp hắn quay người, ngốc đại cá tử liền biết không tốt, lập tức nín thở, thân hình không có chút nào ngưng trệ, đã bổ nhào bạch hổ trước người ba trượng chỗ. Tốt cái hèn hạ nhân tộc, muốn chết hổ lớn nổi giận gầm lên một tiếng, cả phòng lên một trận cuồng phong, như ngọn núi nhỏ hổ khu, nhảy lên một cái, đối diện ngốc đại cá tử đánh tới. Đại nhân đánh xa, này tặc không thể cận chiến. Hỏa hồng hổ ly khẩn trương kinh thanh hô quát. Hắn vạn không nghĩ tới, màu trắng hổ lớn tại nghe hắn cùng lão tặc sói giảng thuật này tặc cùng sừng lớn thanh tê đấu sức về sau, còn khai thác như vậy chiến pháp. Thật tình không biết, cho dù hắn giờ phút này lên tiếng kinh hô, màu trắng hổ lớn cũng không chút nào sinh hối hận. Hoàn toàn chính xác, cứ việc hỏa hồng hổ ly trong miệng ngốc đại cá tử là loại nào sức lực lớn, loại nào dũng mãnh, có thể màu trắng hổ lớn thân là đen bài đại yêu, một quận chi tôn, thiên nhiên có cố cường đại tự tin. Huống chi hổ lớn bộ tộc trời sinh lực mãnh, giờ phút này thấy ngốc đại cá tử vóc người không gì hơn cái này, hổ lớn như thế nào sẽ sợ cận chiến. Huống chi hắn có hổ tiên, hổ trảo, răng sắc, đều là cận chiến lợi khí. Cái này nhân loại ti bị lại là cự lực, hỗn chiến một đoàn, hắn cũng có lòng tin nháy mắt đem xé thành mảnh nhỏ. Lại nói, hỏa hồng hổ ly tiếng hô chưa rơi, hổ lớn xúc đủ mãnh lực, đem hứa dịch bổ nhào. Bốn trào tất cả đều ấm lên ngốc đại cá tử thân. Hổ miệng há to mở, từng đạo mắt thường có thể thấy được luồng khí xoáy hóa thành bén nhọn mũi nhọn, rót thành mưa to, nháy mắt hướng ngốc đại cá tử quanh thân bao phủ. Này chính vì hổ linh tất sát quyết kế, hổ gầm lưới đao, thuần lấy hổ gầm chi khí, hóa thành vượt xa kim thạch lưới dao, đen bài trở xuống yêu vật, người chúng tất phá, chính là đen bài đại yêu, cũng không dám dễ nhận. Bổ nhào hứa dịp sát na, bốn cái sắc bén bá đạo hổ trưởng ra thân, trong miệng hổ gầm lưới đao bộc phát ra thời khắc, hổ linh đã triệt để yên lòng. Gần như thế khoảng cách, chính là yêu tôn cũng đừng nghĩ tránh đi hổ gầm lưới đao công kích. Cái này nhân loại ti bị liền đem hóa thành một đám thịt nát. Ý niệm vừa lên, quái gì tỏa ra, trước tiếp xúc cái này hèn hạ nhân loại bốn cái hổ trưởng, không giống như là đè ngã nhân loại, cũng là nhào vào canh tinh sắt bên trên. Vô luận như thế nào cự lực, hổ trào cũng chỉ có thể xé rách làn ra, khó tiến mảy may. Lại tiếp theo một cái chớp mắt, hổ linh thậm chí không kịp kiểm tra thực hư hổ gầm lưới đao công kích hiệu quả, trong lòng bỗng nhiên đau xót, lập tức liền cảm giác sinh mạng cùng lực lượng đang nhanh chóng xói mòn. Lại sau một khắc, liền nghe hỏa hồng hổ ly khàn cả giọng gào thét, sau đó ý thức liền vĩnh viễn tan biến. Ngốc đại cá tử đỉnh lấy một tấm tràn đầy pha tạp vết máu tổn thương mặt, đem màu trắng hổ lớn thi thể từ trên thân thể vén xuống dưới, trong tay màu đỏ tiểu kiếm thình lình chọn một viên vỡ tan trái tim. Hỏa hồng hổ ly như gặp ruột mị, thê âm thanh lệ gào. Hắn vừa muốn lách mình đi bắt, đã thấy kia hỏa hồng hổ ly bốn vó đằng không, dưới xương sườn duỗi ra một đôi phấn nộn cánh thịt, hai cánh mở ra, chớp mắt từ sảnh bên trong biến mất. Luận tốc độ bay, lại hơn xa ưng nhạn. Nói rất dài dòng. Lần này công kích đến tận đây. Bất quá mười mấy hơi thở. Tự hỏa hồng hồ ly dinh thanh la lên. Bất quá năm hơi số lượng. Tất cả yêu binh giờ phút này sợ là mới hồi phục tinh thần lại. Ngốc đại cá tử kéo hổ linh chỗ cổ màu đen như mực yêu bài. Đổi đi chính mình chỗ cổ trắng bài. Lại lấy ra một khối màu xám đen yêu bài. Treo ở hổ lớn chỗ cổ. Lấy máu nhuộm thấu. Xích hồng kẹp lấy xám đen. Cực kỳ hỗn tạp. Trong thời gian ngắn. Tuyệt khó nhìn ra hổ linh yêu bài đã bị đổi. Lập tức. Hắn đôi mắt bốn quét, nhòm ngó chính giữa thạch trên bàn, bày biện mười mấy tu di hoàn trong lòng đại hỷ. Giờ phút này, hắn thiếu nhất chính là tồn trữ không gian. Lập tức tính cả xác sói cùng hơn 10 tu di hoàn đều thu. Nhấc lên hổ lớn thi thể. Nhanh chân đi ra bên ngoài đi. Chính nghênh đón mấy trăm lao nhanh như rồng yêu binh. Không đợi chúng yêu binh dừng bước. Liền nghe hắn cao giọng quát. Hổ linh mưu đồ bí mật phản loạn ta kim điêu lính. Viên mố lấy phụng kim điêu đại vương mệnh lệnh tru sát. Các ngươi dám lấy hạ phạm thượng A hắn hình gần thương viên. Cho nên mượn cớ viên họ. Chính hợp yêu loại tự mô phỏng dòng họ lệ cũ. Chúng yêu nghe hắn gầm thép. Gặp lại hắn cái cổ treo đen như mực yêu bài. Đơn tay mang theo hổ linh đại nhân thi thể. Máu tươi cơ hồ bày khắp phòng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 59 chương 576 cỏ dài nhất là Kim Điêu Đại Vương mệnh lệnh lời nói. Quả thực dường như sấm sét, cùng nhau nổ vang tại chúng yêu đỉnh đầu. Ngốc đại cá tử chi danh. Tại hổ tôn phong dưới. Đã có phần là vang rồi. Nhưng ở hổ tôn phong đỉnh. Cũng không yêu biết được. Dù sao không đến một ngày quang cảnh. Tin tức truyền lại cũng nên thời gian. Cho tới lúc trước, hắn người khoác trắng áo choàng, giả ý đưa rượu, cùng hắn từng có tiếp xúc chúng yêu, càng là chưa từng xem kỹ, thậm chí không người chú ý hắn chỗ cổ trắng bài. Cho dù có mấy vị cảm thấy này yêu có phần vì quen mặt, nhất thời cũng nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Dù sao, ngốc đại cá tử giữa cổ đen như mực yêu bài, không phải giả, tại chúng yêu ở giữa. Có một cái truyền thừa mấy trăm năm. Cơ hồ tuyên khắc tiến huyết mạch lưu truyền tín niệm. Đó chính là cái này yêu bài. Tuyệt không phải yêu tộc có khả năng gỡ xuống. Cho dù bỏ mình cũng không thể gỡ xuống. Đã không thể gỡ xuống, làm sao có thể giả tạo. Lại càng không có yêu tộc não đại động mở đến có người loại hóa thành ngốc đại cá tử như vậy hình dáng tướng mạo. Săn giết hổ linh. Cướp đoạt hổ linh đại nhân yêu bài. Cho nên, chúng yêu đều không hoài nghi ngốc đại cá tử thân phận. Chỉ là kinh nghi Kim Điêu Đại Vương tại sao hạ mệnh lệnh này. Nói bậy, hổ linh đại nhân tuyệt sẽ không mưu phản. Đây là loạn lệnh. Ngươi đến cùng là ai? Chỗ này dám vào ta hổ tôn quận loạn giết. Một con treo cho hắc thiết bài lộng lấy hổ lớn trợn mắt mà uống. Nào có thể đoán được. Hắn tiếng quát phương rơi. Ngốc đại cá tử giống như gió táp. Liền đến phổ cận. Chộp bắt lấy hổ cái cổ. Phấn khởi thần lực ném một cái. Gần nặng 2.000 cân hổ lớn. Lại bị cao cao ném bay ra ngoài. Thẳng rơi ra trăm trượng có hơn. Hướng cao tới 8 cao trăm trượng bên dưới vách núi rơi xuống. Như thế độ cao. Hổ lớn lại không bay vút lên chi thuật. Rơi tại đáy vực. Dù là đáy vực có u đầm. Cũng tất không có may mắn. Xuất thủ không lưu tình. Một kích mất mạng. Ngốc đại cá tử trước mặt mọi người hiển lộ dữ tợn. Quả thật đe dọa ở chúng yêu. Yêu tộc vốn sùng kính cường giả. Mà ít tôn ti chi niệm. Hổ tôn quận trước đây vì thỏ tôn quận. Bất quá hổ linh quật khởi. Tiếu sát thỏ linh. Vì vậy đổi chủ. Kim Điêu đại vương hỏi cũng không hỏi. Giờ phút này. Ngốc đại cá tử cái cổ treo đen như mực bài. Hung uy lấm liệt. Lại miệng treo Kim Điêu đại vương chi lệnh. Chúng yêu tỉnh táo lại. Khí thế hùng dũng máu lửa vừa lui. Liền cũng chia thanh nặng nhẹ. Chỉ có hơn 10 đầu hổ lớn thần sắc bất thiện. Vẫn như cú trợn mắt. Lại cũng sợ ngốc đại cá tử hung mãnh. dương cung mà không phát. Ngốc đại cá tử thấy chấn chủ chư yêu, trong lòng hơi định, lập tức quát lui chúng yêu, lại lấy một thân khoác bạch bào tiểu yêu, gọi nơi đây tổng quản, lại là một đầu lông trắng già quán. Nghe nói hổ tôn quận có một đầu hỏa hồng hồ ly, làm cái này áp hổ quân sư. Lúc trước bản tôn chu sát không kịp, để hắn chạy trốn. Bản tôn hỏi ngươi, này tặc gần đây có gì gì thường? Gió hỏi hỏa hồng hồ ly, kỳ thực là tìm hiểu phấn hồng thỏ xuống tới. Hắn tùy tiện tới đây, tìm kiếm hỏi thăm phấn hồng con thỏ mới là hàng đầu. Diệt sát hổ linh, bất quá tiện tay mà làm, nào có thể đoán được, lại chưa từng thấy được phấn hồng con thỏ tung tích. Bất quá hắn liệu định phấn hồng con thỏ mất tích, tất nhiên cùng phấn hồng hồ ly thoát không khỏi liên quan. Huống chi vừa mới hắn ở trong mật thất thấy giam cầm hình cụ, nhìn cái kia hình cụ quy mô, tựa hồ chuyên vì khảo cướp phấn hồng con thỏ thiết lập. Cho nên hắn liệu định phấn hồng con thỏ tất bị đem tới nơi đây, nhưng không khỏi lộ hãm, nhưng lại không thể không lấy quát hỏi hỏa hồng hồ ly vì mở đầu. Lông trắng cỏ già trầm ngâm chốc lát nói, khởi bẩm thượng sứ, cái kia áp hồ gần đây hành tung có phần là vượt dị, tựa hồ phân phó một đầu dài miệng lưu ưng dùng quang ảnh châu đang chằm chằm ai chút, còn lại ngược lại không có gì khác lạ. Lông trắng cỏ già treo trắng bài, vốn không dũng lược, lại tuổi già sức yếu, có thể ở chỗ này làm tổng quản, đơn giản là tinh thông quyền mưu, có thể dùng tài quản lý. Giờ phút này thấy ngốc đại cá tử đồ sát hổ linh, cho rằng lại là thay đổi triều đại thời điểm đến. Có hỏa hồng hồ ly tại, hắn dù tự phụ có chút trí kế, nhưng thủy chung khó được hổ linh trọng dụng. Bây giờ đột nhiên nghe mới quận linh đại nhân áp cái kia hồ ly, tự ước gì bỏ đá xuống giếng, tốt xóa bỏ hỏa hồng hồ ly, chính mình chuyển biến tốt đẹp thăng một ô. Cho nên không chút nào giấu riêng, thậm chí liền âm thầm nắm giữ hỏa hồng hồ ly lấy dài miệng lưu ưng cầm quang ảnh châu giám thị nào đó yêu bí mật, cũng muốn nghiêng đổ ra đến, chỉ vì mua tốt ngốc đại cá tử. Nghe được quang ảnh châu ba chữ, ngốc đại cá tử linh cơ khẽ động, trong lòng bàn tay hiện ra ba viên u lam hạt châu. Này ba hạt châu đúng là hắn tự mật thất đoạt được, dù chẳng biết tác dụng gì, liệu có thể ở trong mật thất xuất hiện, đỉnh phi phàm vật. Giờ phút này chợt nghe lông trắng cỏ già phun ra quang ảnh châu ba chữ, hắn vô ý thức liền lấy ra vật này đến, đoán được hơn phân nửa chính là vật này. Đang chờ muốn hỏi vật này đến cùng như thế nào sử dụng, sợ hãi cả kinh, thầm nghĩ, chính mình giờ phút này thế nhưng là giả vờ đại yêu thân phận, có thể nào chẳng biết yêu tộc vật pháp môn sử dụng. Vừa chuyển động ý nghĩ, nhân tiện nói, tặc tử thật can đảm, sắp chết đến nơi còn dám làm gian, khó trách Kim Điêu đại vương nghiêm lệnh ta tru sát hổ linh hỏa hồ, thực sự quá lớn mật. Hắn như vậy hư hư thật thật thế nào hô, dẫn tới lông trắng cỏ dài nhất thời suy tư, thầm nghĩ, hẳn là hồ đại nhân giám thị, đúng là Kim Điêu đại vương người, khó trách bị này sát kiếp, chính là to gan lớn mật. Lông trắng cỏ già đang âm thầm sợ hãi, đã thấy Hứa Dịch đem quang ảnh châu ném đến, bực tức nói, ngươi đến xem đám này tặc liêu lớn bao nhiêu mật đi. Lông trắng cỏ già sợ hãi tiếp được, há mồm cắn nát ra lông, gạt ra một giọt máu tươi, đang chờ nhỏ lên. Ngốc đại cá tử bàn tay lớn chộp một cái, đem quang ảnh châu đoạt lại, tức giận nói, thật to gan, bản tôn bất quá thử nghiệm, ngươi lại như thế cuồng bội. Hổ tôn quận từ trên xuống dưới, mục không đại vương cực kỳ. Một câu nói xong, nắm lông trắng cỏ già giữa cổ, mặt giận hung quang. Lông trắng cỏ già hù đến hồn phi phách tán, hoảng sợ cực kỳ, đôi mắt mấy muốn rơi lệ. Đột nhiên ngốc đại cá tử buông tay ra, lạnh hừ một tiếng, này giá trị dùng yêu thời khắc, Nếu không bản tôn há có thể dễ tha ngươi. Hổ tôn quận bây giờ không yên. Bản tôn nhìn ngươi cũng là có thể chịu được dùng một lát hạng người. Nếu không tất sát không buông tha. Lông trắng cỏ già liên tục xin tha. Toàn thân không ngừng run rẩy. Trước mắt vì gia này hỉ nộ vô thường. Thực sự là khó hầu hạ. Nói cái kia tặc hồ trừ phân phó Lưu Ưng giám thì bên ngoài còn có gì vượt gì chỗ. Nghĩ thông suốt trả lời ta. Ngốc đại cá tử thần sắc nghiêm nghị. Lông trắng cỏ già thể như run cầm cập. Vắt hết vắt ấp suy nghĩ. Cuối cùng nghĩ ra điểm dính dáng sự tình đến. Run giọng nói. Khởi bẩm thượng tôn. Nửa canh giờ trước. Trưởng binh điện lang đại nhân. Ngạch. Là lão tặc sói từng mang theo một cái bắt yêu túi vào tới điện đường. Tặc hồ thân tới đón tiếp. Ô túi bên trong chứa lấy vật gì đại ngốc cái đoán được chứa hẳn là phấn hồng con thỏ. Vừa mới. Lông trắng cỏ già bị hắn dọa thảm rồi. Thấy cuối cùng gãi đến hắn chó ngứa. Vẫn chưa hết sợ hãi. Nói. Bên cạnh yêu có lẽ chẳng biết. Ta lại nhất định biết được. Chính là băng xương thỏ bộ tộc trẻ mồ côi. Ba tặc nhất định là muốn sát hại. Băng xương thỏ trẻ mồ côi này yêu quái xuất hiện ở nơi nào lượn quanh một vòng to. Ngốc đại cá tử cuối cùng bàn hỏi phấn hồng thỏ hạ lạc. Lông trắng cỏ già nói. Này yêu tại hai nén hương trước. Mới từ này rời đi. Nghĩ đến hạ sườn núi đi. Thượng sứ như muốn gặp nàng. Lão bạch lập tức lấy yêu tướng mời đến. Ngốc đại cá tử cái này giật mình không phải tầm thường. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra phấn hồng con thỏ lại bình yên từ đây ở giữa ly khai. Thỏ nhập sói miệng. Há có thoát thân đạo lý. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 59 chương 577 điêu lính sơn trước mắt lại là không kịp suy tư. Lập tức vội vàng ra lệnh lông trắng cỏ già tiến đến đem phấn hồng con thỏ để đến đây. Ngoài ra. Toàn lực lùng bắt hỏa hồng hồ ly. Muốn chết không cần sống. Cuối cùng. Lại dựng vào một câu. Này đến kim điêu đại vương nghiêm lệnh sự tình. Làm tốt có thường. Làm việc tất phạt. Lông trắng cỏ già chỗ nào biết được ngốc đại cá tử là cái tây bối hàng. Chỉ nói hổ tôn quận biến thiên sắp đến. Ước gì trèo lên mới chủ nhân. Nghe xong kỳ hạ lệnh. Chỗ nào còn dùng chỉ sợ. Lúc này dương cánh. Bay nhào mà đi. Một lát. Trên đỉnh núi. Giống như mở nồi. To cỡ một đám yêu nghiệt. Hỏa tốc hướng bên dưới vách núi phóng đi. Ngốc đại cá tử lách mình tránh vào cung thất. Tìm được một chỗ ẩn nấp. Lấy ra quang ảnh châu. Cũng bạch hổ thi thể. Lấy hổ huyết tích tại một viên quang ảnh châu bên trên. Lại là hắn lần thứ ba theo phấn hồng con thỏ xuất trinh hình tượng. Một nén hương về sau, ba viên đồng thời phóng thích hình tượng quang ảnh châu bị ngốc đại cá tử đạp vì bột mịn. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Hồ yêu cẩn thận. Đa trí như thế. Đồng tiến mà suy luận ra. Hồ yêu chỉ sợ đã biết chính mình nhân tộc thân phận. Hành tích bại lộ. Hắn cũng không lo lắng. Vẫn đang suy nghĩ. Hồ yêu biết được chính mình thân phận. Vì sao không động thủ. Ngược lại là phái lão tặc sói dù bắt phấn hồng con thỏ. Bắt sau đó thả không thể không khiến người hoài nghi. Nhưng hắn loại nào tâm trí ý niệm đến đây thoáng qua liền làm rõ mạch lạc. Hỏa hồng hồ ly dù bắt phấn hồng thỏ mục đích chỉ có hai cái. Một. Từ chỗ được chút dấu vết để lại. Ngồi vững chính mình nhân tộc thân phận thứ hai. Mượn phấn hồng con thỏ tay. Ngầm giết mình. Mà phấn hồng con thỏ có thể bình yên trở ra cung thất đại môn, nhất định là gánh vác ám sát chính mình trách nhiệm. Ý niệm đến đây trong lòng của hắn không có oán hận, chỉ có một loại không nói ra được đau thương. Người yêu lớn phòng. Chính mình có thể vượt qua được. Phấn hồng con thỏ chỉ sợ không thể. Lấy nàng đối với nhân tộc khắc cốt minh tâm cừu hận. Tại biết được chính mình thân phận về sau. Làm này lựa chọn. Hắn hoàn toàn có thể lý giải. Hắn chính phiền muộn thời khắc. Chợt nghe một tiếng rít. Lập tức xông ra cung thất. Đã thấy lông trắng cỏ già đáp xuống. Âm thanh cấp báo. Khởi bẩm thượng sứ. Vừa được lấy được tin tức. Nửa canh giờ trước. hỏa hồng hồ ly giam giữ băng xương thỏ. Bay lên không. Ngốc đại cá tử sắc mặt đột nhiên khắp. Trầm giọng quát. Cũng biết hướng phương hướng nào đi chính bắc hướng lông trắng cỏ già tiếng nói vừa dứt. Ngốc đại cá tử liền liền xông ra ngoài. Mấy cái thả người. Liền đã đến vách đá bên cạnh bên trên. Một cái vọt người. Lại từ trên vách đá nhảy xuống. Lông trắng cỏ già sợ nhảy lên. Lập tức liền muốn thượng sứ tất nhiên cũng có phi hành loại thiên phú thần thông. Không được mệnh lệnh rõ ràng. Hắn cũng không tiện đi theo. Liền muốn lấy chỉnh đốn cung thất. Nghỉ ngơi làm trở về. Cho lưu cái ấn tượng tốt. Lại nói. Ngốc đại cá tử nhảy lên mà xuống. Lọt vào minh mông sương mù. Lăng không gọi ra cơ quan chim. Vọt người mà lên. To lớn hình thể. Cơ hồ đem chọn máy riêng quan chim che lấp. Tựa như ngự không mà đi. Hắn vội vã điều khiển cơ quan chim đĩa ném, điều chuẩn phương hướng, tốc độ cao nhất hướng chính bắc đuổi theo. Mặc dù hắn đoán không ra hỏa hồng hồ ly, nắm hỏa hồng con thỏ, đến cùng cần làm chuyện gì. Lại là biết được. Giờ phút này, hỏa hồng hồ ly bất lực có thể theo. Chỉ có hướng kim điêu đại vương chỗ mượn lực. Mà điêu lính sơn đang ở phương bắc. Ngốc đại cá tử đoán không sai, hỏa hồng hồ ly giam giữ phấn hồng con thỏ, chính là gấp chạy điêu lính sơn. Nguyên lai, ngốc đại cá tử đột nhập mật thất, đánh hổ linh trở tay không kịp. Lão cặc sói cũng hổ linh, loạn chiến vong tại ngốc đại cá tử tay. Hỏa hồ hồ ly kiến thức ngốc đại cá tử kinh người thủ đoạn về sau. Nơi nào còn dám đến chiến, ỷ vào độc môn thiên phú thần thông, lấy cánh bay cao. Vọt ra cung thất thời khắc, hắn vẫn chưa lập tức chạy xuống hổ tôn phong, mà là đằng tại không trung, chuẩn bị yên lặng nhìn chư yêu đại chiến ngốc đại cá tử. Nào biết hiểu, cái kia ngốc đại cá tử lại gian trá đến vượt qua tưởng tượng. Hỏa hồng hồ ly không biết nổi tình, cũng không dám hiện thân. Một, kỳ ngốc đại cá tử bản lĩnh, rất sợ bị mắt xếp. Cả hai, hắn thực sự không tin bằng vào chính mình một tấm lời miệng liền có thể thuyết phục chúng yêu tin tưởng ngốc đại cá tử là nhân tộc. Dù sao ý nghĩ này thực sự quá mức hoang đường, lại mất quang ảnh châu, giống như không có bằng chứng. Không có thể làm sao, hắn đành phải trước hạ hổ tôn phong. Một đường trầm ngâm thoáng qua, liền nghĩ đến đường ra, cũng là lập tức đường ra duy nhất. Đó chính là đi hướng điêu lính sơn cầu viện. Chỉ cần kim điêu đại vương ban xuống pháp chỉ, mặc cho cái này hèn hạ nhân tộc bản lĩnh lại lớn, cũng chỉ có bỏ mạng phần. Ý niệm đến tận đây, hắn liền hướng điêu lính sơn bay đi. Mới đưa dương cánh, lúc này mới phát hiện không đúng. Chỉ bằng vào chính mình há miệng, làm sao có thể gọi kim điêu đại vương tin tưởng hoang đường như vậy sự thật. Mà kim điêu đại vương vì cấm chế có hạn, lại rời không được điêu lính sơn. Ý niệm hơi chuyển, hắn liền thay đổi phương hướng, hướng trắng bài tiểu yêu chỗ ở chạy tới. Dưới xương sườn hai cánh, chính là thiên phú của hắn thần thông. Tốc độ bay cực nhanh, vẫn chưa tới chỗ ở, liền trên nửa đường cản lại phấn hồng con thỏ. Để tránh miệng lưới chi tranh, hắn giữa không trung kích xuống dưới. Chính giữa phấn hồng con thỏ đầu lâu, một kích khiến cho ngất. Song chảo bắt được, đằng không liền đi. Hắn phi hành thiên phú thần thông không phải tầm thường, hơn xa bình thường ung nhạn. Ngốc đại cá tử nhận được tin tức thời khắc, hắn đã đưa ra hơn trăm dặm. Điêu lính sơn cách hổ tôn quận bất quá 800 dặm. Sau hai canh giờ, nguy nga điêu lính sơn cuối cùng xa xa đang nhìn, hỏa hồng hồ ly âm thầm thở phào. Ngốc đại cá tử cho hắn ấn tượng quá mức khắc sâu. Một thân chiến lực khủng bố tuyệt luôn. Hắn chưa từng gặp nhân tộc có thể tại khí lực cùng phòng ngự bên trên toàn thắng yêu tộc. Thậm chí hổ linh cái này đẳng cấp đại yêu. Cho nên, hắn đối với ngốc đại cá tử kiêng kỵ sâu. Khó có thể tưởng tượng. Rất sợ ra hỏa này lúc nào lại đột nhiên xuất hiện. Cũng may một đường bay vút lên, có phần là suôn sẻ, cố ý đằng cao phía dưới, cũng chưa từng tao ngộ nhân tộc trở ngại. Mắt thấy liền muốn tới điêu lính sơn, Đại sự như vậy thực chất định. Đúng lúc này, hắn dưới vuốt phấn hồng con thỏ khoan thai tỉnh lại. Bỗng nhiên dòm thấy mình đặt mình vào cao trăm trượng không. Dọa đến toàn thân loạn run. Kêu sợ hãi không thôi. Kéo tới hỏa hồng hồ ly. Suýt nữa khống bất ổn thân hình. Danh con muốn chết a, tin không tin lão tử vung ra móng vuốt, đưa ngươi quẳng thành bánh, thịt. Hỏa hồng hồ ly lòng dạ không thuận, tìm được nơi chút giận, nổi giận phừng phừng. Hỏa hồng con thỏ hét lớn. Ba lạp ba lạp. Hồ đại nhân. Ngươi bắt ta làm gì? Không phải phái ta đi cho cái kia hèn hạ nhân tộc mấm thuốc a? Ba lạp ba lạp. Vốn là. Lấy thỏ tâm trí. Nhất định không chấn định như thế. Chỉ bất quá hỏa hồng hồ ly phân phó nàng làm nổi gian. Ám sát ngốc đại cá tử sự tình. Dưới cái nhìn của nàng. Đã kích thích lại chơi vui. Chính là đùa bỡn địch nhân tại vỗ tay. Hiển lộ rõ ràng nàng vĩ đại băng xương thỏ trí tuệ cao quang thời khắc. Cho nên. Ngược lại sinh ra không hiểu dũng khí. Gặp loạn không kinh ngạc. Hỏa hồng hồ ly cả giận nói. Ui cái rắm thuốc. Ngươi cái danh con vừa đi. Cái kia đáng chết nhân tộc liền công vào. Một trận chiến diệt sát hổ linh cùng lão lang. Nếu không phải lão tử cơ cảnh. Giờ phút này nhất định cũng chết ở nơi đó. Danh con. Nếu không phải ngươi dẫn tặc nhập thất. Ta hổ tôn quận sao lại bị này đại kiếp. Ngươi nói ngươi xông ra bao lớn tai họa. Còn không biết tỉnh lại a phấn hồng con thỏ lấy làm kinh hãi. Chỗ nào nghĩ đến lại cũng như vậy khúc chiết. Kinh ngạc qua đi. Trong lòng dâng lên sóng to gió lớn giống nhau mừng rỡ cùng kích động. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 59 chương 578 diệt hổ mừng như điên là. Ngốc đại cá tử đầy nghĩa khí. Nhất định là chính mình lâu ra chưa về. Đưa tới ngốc đại cá tử cảnh giác. Lúc này mới tìm đến hổ tôn phong. Rõ ràng là liều chết đến cứu nguy cứu mình kích động chính là. Hổ linh cùng lão tặc sói thế mà chết rồi. Chính mình nóng ruột nóng gan mười mấy năm đại địch. Cứ như vậy thảm chết rồi. Mặc dù mình vẫn chưa hạ thủ. Có thể ngốc đại cá tử lại là bản lốt bút đại vương đáng tin tâm phúc. Hắn xuất thủ cùng bản lốt bút đại vương xuất thủ. Không có chút nào khác nhau. Một chiêu huyết cừu được báo. Phấn hồng con thỏ chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều nhẹ nhàng nhiều. Như vậy bị bắt chí cao không? Tựa hồ cũng không nhiều kinh khủng. Cũng có chút đằng vân giá vũ khoái ý. Phấn hồng con thỏ ngăn chặn trong lòng sảng khoái. Nói. Ba lạp ba lạp. Hồ đại nhân nói rất đúng. Ta xác thực có sai lầm xem xét khuyết điểm. Đúng rồi. Lúc này. Hồ đại nhân muốn mang ta đi đâu? Ba lạp ba lạp. Hỏa hồng hồ ly lạnh hừ một tiếng. Hèn hạ nhân tộc giả mạo yêu loại. Đồ sát hổ linh đại nhân. Lại cướp đoạt hổ linh đại nhân yêu bài. Giả mạo đen bài đại yêu. Hổ tôn quận đã thành thiên hạ của hắn. Vì kế hoạch hôm nay. Chỉ có mời đại vương hạ chỉ. Mới có thể tiêu diệt tặc tử. Sau đó. Ngươi cùng ta gặp đại vương. Cần phải chi tiết bẩm báo. Nếu không tất ngươi sẽ biết tay. Xoẹt xẹt. Phấn hồng con thỏ đầu đột nhiên không còn. Liền còn lại kim điêu đại vương bốn chữ. Toàn thân bút lông bằng lông thỏ đều dựng lên. Đột nhiên. Phát ra tiếng rít thê lương. Kim điêu bộ tộc nhất thích ăn thỏ. Từng tháng các quận đều phải đúng hạn cống bên trên sống thỏ. Lấy hắn khai trí giai đoạn trước tu vi. Dùng kim điêu đại vương nói. Chính là thỏ trung thượng phẩm. Nếu như tiến điêu lính sơn. Lại làm sao có thể còn sống trở về. Còn không phải trở thành kim điêu trong miệng món ngon. Kim điêu đại vương có lẽ khinh thường đồ sát thủ hạ. Có thể dưới tay hắn đen trắng hai điêu. Có thể là có tiếng hung hãn. Nhiều lần xâm nhập các quận lớn bên trong. Lùng bắt mỹ vị. Lần này đi điêu lính sơn chẳng lẽ không phải vào tử địa. Chết. Phấn hồng con thỏ không có khái niệm gì. Ấm yêu tộc thuyết pháp. Yêu chết thì nhập yêu thiên quốc. Chôn cất được càng cao. Liền càng có thể đi vào yêu thiên quốc thượng tầng. Cho nên cùng nhân tộc tác chiến bầy yêu đều hung hãn không sợ chết. phấn hồng con thỏ cũng không cảm thấy chết có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng nếu là thành nhân ra món ăn trong mâm, bị ăn sạch, vậy bị chết cũng quá thảm, quá uất ức. Lại nói, phấn hồng con thỏ cái này một rít lên, rít gào đến hỏa hồng hồ ly đầu ấp suýt nữa nổ tung. Lập tức lên tiếng đe dọa, ném nàng xuống quăng làm thịt nát. Lại chẳng ngờ phấn hồng con thỏ sớm bị dọa thảm rồi. So sánh trở thành kim điêu trong bụng bữa ăn, nàng càng muốn ngã chết. Nơi nào chịu nghe hỏa hồng hồ ly đe dọa, không phải chỉ rít lên, ngược lại kịch liệt giằng co. Hỏa hồng hồ ly giận dữ, nhưng lại không có thể làm sao. Hận không thể như vậy vung trào, đem phấn hồng con thỏ quẳng thành thịt nát. Lại sợ thiếu bằng chứng, nói không động kim điêu đại vương. Lại dây dưa một lát, hắn tự giác trên không trung đã vô pháp trưởng ngự cái này phấn hồng con thỏ. Đang định hạ xuống tại đất, đem phấn hồng con thỏ dọn dẹp, lại đi bay lên. Đúng lúc này, phấn hồng con thỏ đột nhiên hoan hô gầm hét lên. Ba lạp ba lạp. Ngốc đại cá tử, bên này. Trời ạ, đúng là mẹ nó có ngươi. Ngươi lại biết bay lượn. Ba lạp ba lạp. Người đến chính là ngốc đại cá tử. Cơ quan chim lực lượng, luận khoảng cách gần phi hành, có lẽ không kịp hỏa hồng hồ ly, nhưng luận đến đi xa, tự nhiên chi lực như thế nào cả người lẫn vật lực lượng, chỗ có thể chống đỡ. Cứ việc hỏa hồng hồ ly tại chỗ, ngốc đại cá tử lại đuổi tại hỏa hồng hồ ly trước đó đuổi tới. Hắn không vội mà hướng điêu lính sơn đỉnh gấp cắm, ngược lại ở ngoài vi tới lui. Đúng lúc nghe nói phấn hồng con thỏ khàn cả giọng kêu cứu, liền vội gấp chạy tới. Cừu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt. Càng có cái này phấn hồng con thỏ, địch ta không phân. Tức giận đến hỏa hồng hồ ly như muốn điên cuồng. Giận mắng, ngu xuẩn. Hắn là nhân tộc, mới giết hổ linh đại nhân. Nào có yêu tộc không cánh có thể bay. Ngốc đại cá tử nhắc nhở quá lớn. Dạng chân cơ quan chim, cơ hồ đem toàn bộ cơ quan chim bao phủ. Từ xa nhìn lại, tựa như ngốc đại cá tử lấy một loại nào đó quái gì tư thế, đằng không mà đi. Phấn hồng con thỏ sao lại nghe hắn ồn ào, mừng lớn nói. Ba lạp ba lạp. Hồ ly lẳng lơ, còn dám châm ngòi ly rán. Bản đại vương đáng tin tâm phúc thiên phú gì bẩm, nhiều biết mấy loại thần thông tính cái gì. Ngươi đây là gen Z, đỏ tự nhiên gen Z. Ba lạp ba lạp. Vốn là hỏa hồng hồ ly vài lần quán thâu, phấn hồng con thỏ mặc dù không tin, lại có mấy phần dao động, liền muốn lấy đời tìm cơ hội, lại làm thăm dò. Giờ phút này, ngốc đại cá tử bất chấp nguy hiểm, xung phong liều chết mà đến. Trong lòng nàng sớm bị hưng phấn cùng cảm động lấp đầy, trong đầu liền thừa một cái ý niệm trong đầu. Ngốc đại cá tử nếu thật là nhân tộc, lại thế nào sẽ liều mạng tới cứu ta. Cái này hồ ly lẳng lơ liền nói láo đều biên không tròn. Hỏa hồng hồ ly vạn không nghĩ tới cái này phấn hồng con thỏ như thế gian ngoan không yên, liền người yêu lớn phòng cũng không để ý. Lập tức cũng tuyệt mang nàng đi làm bằng chứng tâm tư. Thêm nữa, ngốc đại cá tử đã đuổi tới hơn 10 trượng bên ngoài, hắn lại mang theo cái này phấn hồng con thỏ, vô luận như thế nào cũng không chạy khỏi. Cảm thấy một phát hung áp, song trào buông lỏng, mặc cho cái kia con thỏ rơi xuống dưới. Ngốc đại cá tử thấy thế, kinh hãi muốn tuyệt, lại cũng không lo được cơ quan chim. Hai chân đem cơ quan chim đạp làm bột mịn, cách này một mượn lực, lăng không hướng không trung rơi xuống con thỏ bổ nhào mà đi. Hỏa hồng hồ ly thoáng nhìn vỡ nát cơ quan chim, triệt để ngồi vững ngốc đại cá tử nhân tộc thân phận. Trong lòng cười lạnh, thiếu cách này cơ quan chim, nhìn ngươi cao trăm trượng không ngã xuống đi, còn có thể hay không mạng sống. Nào biết được, ý niệm vừa lên, dưới chân lập tức siết chặt, một cỗ cự lực lại kéo tới thân thể, hướng xuống mãnh rơi mà đi. Nháy mắt, cả kinh hắn hồn phi phách tán, mãnh lực đập cánh thịt không thôi. Nguyên lai Hắn buông ra phấn hồng con thỏ. Phấn hồng con thỏ mừng rỡ phía dưới. Lập tức cuồng kinh. Gắt gao đóng chặt con mắt. Âm thanh kêu to không ngừng. Ngốc đại cá tử lăng không phát động. Phát sau mà đến trước. Một tay lấy phấn hồng con thỏ sao tại trong tay. Khác một bàn tay lớn bên trong sớm nắm chặt thiết tinh nháy mắt thôi động. Cực lực phía dưới. Kéo dài thiết tinh phun như lưu tinh. Chính gặp phải hỏa hồng hồ ly bên trái móng trước. Thiết tinh hóa tơ mềm. Kéo chặt lấy hỏa hồng hồ ly móng. Phấn hồng thỏ thân thể có phần nhẹ. Ngốc đại cá tử lớn thể không trên dưới ngàn cân. Chỗ nào là hỏa hồng hồ ly có thể chịu đựng nổi. Một nháy mắt. Một người hai yêu. Cùng nhau hướng dưới mặt đất rơi xuống. Mà hỏa hồng hồ ly dù không chịu đựng nổi. Bối rối ở giữa lại liều mạng vỗ cánh. Miễn cưỡng sẽ không thẳng tắp hạ xuống. Tựa như ngốc đại cá tử cóng cái thấp kém dù nhảy. Liền như vậy lung lay rơi rơi. Nháy mắt rơi xuống chỉ có cao hơn 10 trượng. Ngốc đại cá tử bỗng nhiên nắm chặt thiết tinh. Đem kia hỏa hồng hồ ly lôi đến phủ cận. Một tay một nắm. Liền đem hỏa hồng hồ ly cái cổ tan thành phấn mỏng. Một đời yêu tộc trí giả. Như vậy vẫn lạc. Quanh một tiếng. Ngốc đại cá tử ôm phấn hồng con thỏ đập vào khắp là cỏ xanh ruộng dốc bên trên. Hơn 10 trượng độ cao. Đối với ngốc đại cá tử cái này khủng bố thân thể mà nói. Đã là bình thường. Nghe tiếng vang dù kịch. Bất quá rơi đập một cái hố to. Mảy may không có chút nào ngại. Phấn hồng con thỏ bị hắn bảo hộ càng là liền ra lông cũng chưa từng làm bị thương. Một người một yêu mới kết thúc. Phấn hồng con thỏ liền nhảy dựng lên. Nắm kéo ngốc đại cá tử thấp giọng vội la lên. Ba lạp, đáng chết. Đã vào điêu lính sơn. Tranh thủ thời gian chạy trốn. Nếu để hắc bạch song sát đụng phải. Mạng nhỏ khẳng định chơi xong. Ba lạp,